Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 11 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đại quốc giám không cho những đệ tử quá nhiều thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi, đã để cho đám người bắt đầu kiểm tra. Người đầu tiên đi lên chính là một thiếu niên 17-18 tuổi, Phượng Vô Tà có chút ấn tượng với hắn, có vẻ như là một công tử thế gia hàng đầu. Nhưng mà hắn tên là gì nàng không nhớ rõ, đương nhiên nàng cũng không cần nhớ. Thiếu niên này đi lên trước, đặt tay lên linh thạch, rót hồn lực vào. Chỉ thấy thiên thạch thí hồn từ từ sáng lên, trong đó dường như bắt đầu có một ánh sáng dịu dàng bắt đầu chuyển động. Tên của người này cũng xuất hiện trên mặt của linh thạch, từ đầu tới đuôi từ từ di động. Từ từ người này cũng hao hết hồn lực, tên của hắn phát ra ánh sáng quỳnh quang nhạt nhòa, đứng ở giữa rồi chết xuống phía dưới. Hắn đào trán đầy mồ hôi, cõi lòng mang đầy hy vọng, nhìn phía vị khách quý trên đài. Ai ngờ bà trưởng lão ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Tên hắn phát ra ánh sáng nhạt nhòa như thế, nói rõ mệnh cách hắn thấp, khó thành đại sự. Ba vị trưởng lão hoàn toàn không có hứng thú với người mệnh cách bình thường. Thiếu niên này ngước nhìn hồi lâu cũng không lọt vào mắt xanh của các trưởng lão, cuối cùng đành phải hậm hực đi xuống dưới. Sau người thiếu niên nọ, các đại diện gia tộc cũng từng người một tiến tới, rót hồn lực vào, tiếp nhận kiểm tra. Sau khi mỗi người rót xong hồn lực thì tên của người đó sẽ xuất hiện trên tinh thạch, từ cao xuống thấp, sắp xếp theo thứ tự. Vừa chớp mắt, đã có hơn 30 người hoàn tất bài kiểm tra. Liên tục có người xuất hiện ở vị trí cao nhất, cũng liên tục bị những cái tên mới dồn xuống, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Sau khi mỗi người rót hồn lực vào xong, đều sẽ chăm chăm nhìn vào thứ hạng của chính mình, cảm xúc vui vẻ và thất vọng xen lẫn trong những đệ tử của gia tộc, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà buồn. Phượng Vô Tà phát hiện ra điều kỳ lạ. Cũng không phải vị trí xếp hạng hồn lực càng cao thì tên càng phát sáng chói lóa. Đây là vì sao? Rốt cuộc những ánh sáng kia đại biểu cho cái gì? Xem ra ba vị trưởng lão đang ngồi ở vị trí cao cao kia nhất định đã bàn bạc với đại quốc giám che giấu cái gì đó. Phượng Vô Tà vẫn quan sát ba vị trưởng lão, dường như bọn họ không nhìn vào thứ tự xếp hạng hồn lực. Ngẫu nhiên có vài cái tên phát ra ánh sáng mãnh liệt, bọn họ mới liếc nhìn qua. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng tò mò, phía sau ánh sáng kia nhất định có sự huyền diệu gì đó. Nhưng mà nàng lại không biết rõ rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Mặt khác, mặc dù có mấy cái tên xếp ở những vị trí hàng đầu nhưng lại không phát ra ánh sáng mãnh liệt giống như những người xếp phía dưới, ví dụ như Từ Thuận. Bây giờ tên hắn xếp hạng nhất, có thể thấy hồn lực Từ Thuận vô cùng thâm hậu, nhưng cái tên hắn phát ra ánh sáng rất mờ, gần như sắp tắt. Trên đài, trong ba vị trưởng lão, chỉ có Tả Lệnh Cung mở mắt liếc hắn một cái, hai người khác không có phản ứng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trên thực tế, sở dĩ Tả Lệnh Cung liếc mắt nhìn Từ Thuận là bởi vì ánh sáng của Từ Thuận yếu ớt như thế, chỉ có một khả năng, mệnh cách yếu ớt sắp bị dập tắt, nói rõ Từ Thuận này sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Đáng tiếc Từ Thuận cũng không biết, cho nên hắn chỉ cảm thấy căm hận. Hắn đã đứng hạng nhất, nhưng mà trong những trưởng lão kia lại không nhìn hắn. Nhưng dù sao Từ Thuận cũng không dám lộ mãn, cho nên chỉ có thể sầm mặt đi xuống. Từ Thuận quay người, chỉ thấy Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn hắn, dường như có tật giật mình, trong lòng của Từ Thuận giật thót, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy sợ hãi. Từ đêm hôm đó, sau khi hắn và Phượng Vô Tà giao thủ, hắn vẫn có cảm giác không tốt. Hắn cảm thấy nha đầu này không thể trêu vào. Nhưng hắn đã giết người nhà của Phượng Vô Tà, đã chọc đến nàng. Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể cố sức tránh đám người Phượng gia Thanh An Thành. Từ Thuận nhìn Phượng Vô Tà hơi ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, nặng nề hừ lạnh một tiếng, đi trở về đội ngũ. Lúc này trên lôi đài, cuối cùng trên chỗ hiển thị xếp hạng của Thiên Thạch Thí Hồn cũng có biến hóa mới. Ngũ đại thế gia của Ma La Quốc, Lận Diệt Vân và Mục Tiêu Nhiên lần lượt lên bài khảo thí. Không ngoài dự đoán, bọn họ có thể dễ dàng đẩy thứ tự của Từ Thuận xuống dưới, giữ vị trí thứ nhất và thứ hai. Trên đài, rốt cuộc ba trưởng lão khảo hạch kia cũng tỏ vẻ hài lòng, bởi vì bọn họ thấy gần phía trên bảng xếp hạng, cái tên cũng tỏ rõ ánh sáng vô cùng chói sáng. Điều này có nghĩa là sức mạnh hồn thuật và vận thế mệnh cách của Lận Diệt Vân và Mục Tiêu Nhiên đều rất cao. Cuối cùng lần này đi Ma La Quốc cũng có thu hoạch. Phượng Minh Châu cũng nhìn ra manh mối, quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, hai người này đều không hổ là người của ngũ đại thế gia, thực lực rất mạnh, khi chiến đấu cá nhân với bọn họ, muội phải cẩn thận. Muội biết rồi, tỷ yên tâm. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Người đáng chú ý không chỉ có bọn họ. Dứt lời, Phượng Vô Tà quay đầu nhìn An Đăng Tịch đứng cách không xa, tay cầm trọng kiếm đứng chống kiếm, còn có Bách Lý Phụ Tuyết đang nở nụ cười dịu dàng, nàng thản nhiên nói. Còn có các nàng, An Lăng Tịch và Bách Lý Phụ Tuyết mới là đối thủ đáng chú ý. Dường như cảm giác được ánh mắt của Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Vô Tà đang nhìn mình, An Lăng Tịch cũng mỉm cười. Cổ tay nàng chuyển động, vác trọng kiếm ở sau lưng, đứng dậy cất bước, oai hùng đi lên lôi đài. An Đăng Tịch sắp bắt đầu khảo nghiệm, nàng lấy thủ giáp trên tay mình xuống, năm ngón tay đặt lên trên tinh thạch. Hồn lực như dòng Trường Giang truyền vào, nàng có thể vượt qua Lận Diệt Vân trở thành số một hay không? Ngoại trừ Phượng Vô Tà và Bách Lý Phụ Tuyết, đây là thắc mắc của mọi người. An Đăng Tịch không để cho mọi người thắc mắc lâu, đã có đáp án. Tên của nàng dùng tốc độ ổn định và kiên quyết, không hề dừng lại mà đã vượt qua Lận Diệt Vân, sau đó vững vàng dừng lại. Điều khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc là tên của nàng phát ra ánh sáng chói lóa trước nay chưa từng có. Ánh sáng kia xinh đẹp mà lóa mắt, toát ra khí thế anh hùng. Hơn nữa, xung quanh cái tên An Đăng Tịch này lại ẩn chứa ngọn lửa bốc ra, giống như cái tên sinh ra từ lửa. Bỗng bà trưởng lão dưới đài đứng bật dậy, có vẻ kinh ngạc nhìn An Đăng Tịch. Loại ánh sáng này là mệnh cách tốt nhất, trăm năm hiếm thấy, lại thêm sức mạnh hồn thuật hùng hậu. Trong đầu ba trưởng đảo xuất hiện một suy nghĩ, nếu học phủ nào có được đệ tử như An Đăng Tịch thì thật sự là kiếm bộn rồi. Phải biết, khi bị học phủ điều tới Ma La Quốc để chiêu mộ đệ tử, trong lòng bọn họ đều không muốn, bởi vì Ma La Quốc quá nhỏ, bị rớt lại phía sau quá xa. Không nghĩ tới, một khi đến tiểu quốc ở biên thùy như thế này lại có thể tìm được một hạt giống tốt, dù cho nhìn hết toàn bộ thiên kỳ đại lục cũng khó mà tìm thấy. Trong lòng ba người nóng như lửa đốt, nếu có thể mang người trở về, chắc chắn học phủ sẽ bàn thưởng không ít. Kiềm chế quyết tâm và kích động, bà trưởng lão lại ngồi xuống. So với khi bắt đầu, trong lòng họ đã nhẹ nhàng hơn nhiều, đã có mục tiêu. Tiếp theo phải suy nghĩ làm thế nào tranh được tên đệ tử này, đừng để nàng bị những người khác cướp lấy. Trên võ đài, An Lăng Tịch nhìn thấy tên mình có vẻ khác thường khi được Thiên Thạch Thí Hồn phát lên, lòng mày nàng hơi nhíu. Bại lộ thực lực quá sớm trước mặt kẻ địch không phải là phong cách của nàng, cho nên trước ở Thiên Thạch Thí Hồn, nàng cũng kìm nén, không dùng toàn lực, còn vì sao tên này xảy ra phản ứng mãnh liệt trên đá, chính nàng cũng không biết. An Lăng Tịch đi xuống lôi đài, lúc đi ngang qua bên người Phượng Vô Tà. Người không dùng hết toàn lực. Phượng Vô Tà chăm chú nhìn An Lăng Tịch, bình tĩnh nói. An Lăng Tịch dừng bước, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ người muốn dùng hết sức mình chỉ vì một tấm bản đồ? Phượng Vô Tà không đáp, nhưng trên mặt đã thể hiện rõ đáp án của mình, đương nhiên sẽ không. Trên bản đồ sẽ nêu rõ những hung thú ẩn hiện nguy hiểm và địa hình khu vực trong bí cảnh, nhưng nàng biết Thứ đáng sợ không phải là hung thú mà là người, là những người tham gia bí cảnh thí luyện vì muốn thắng cuộc thi không từ thủ đoạn nào. Che giấu thực lực, giữ lại át chủ bài quan trọng hơn so với việc tranh giành bản đồ. Ngay lúc Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhìn nhau cười, cảm thấy vui sướng khi hai bên đã hiểu rõ, Bách Lý Vũ Tuyết đã hoàn thành kiểm tra và trở về. Xếp hạng Bách Lý Vũ Tuyết vừa lúc vượt qua Lận Diệt Vân, xếp ở dưới An Lăng Tịch. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn phía Bách Lý Vũ Tuyết. Trong mắt hai người đều có cùng một suy nghĩ, Bách Lý Vũ Tuyết cũng không dùng hết toàn lực. Dường như Bách Lý Vũ Tuyết không nhìn ra ý của hai người, chỉ là cười cười rồi đi trở về. Ngay lúc ba người đã ngầm hiểu, có một người kiềm chế đã lâu, rốt cuộc nhìn không được, đứng dậy, Ứng Lưu Ngọc. Nàng ta ngạo nghễ nhìn xung quanh, nhanh chân bước về phía trước. Lúc đi ngang qua bên người Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch, nàng ta vô cùng xem thường Phượng Vô Tà, khẽ hừ một tiếng. Người mở to mắt mà xem bảng xếp hạng. Phượng Vô Tà, ta sẽ để cho người hiểu rõ, rốt cuộc giữa ta và người chênh lệch thế nào. Phượng Vô Tà cũng mờ mịt rồi, thế nào Ứng Lưu Ngọc này lại còn băn khoăn chuyện này chứ? Ứng Lưu Ngọc nói xong cũng đi lên trên đôi đài. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu rót hồn lực vào bên trong thiên thạch thí hồn. Cắn chặt răng, nàng thầm nghĩ, lần này mình nhất định phải giành chiến thắng. Mọi người dưới võ đài đang dán mắt vào Ứng Lưu Ngọc. Chỉ thấy trong lúc Ứng Lưu Ngọc không ngừng truyền hồn lực vào thiên thạch thí hồn, thì tên của nàng cũng không ngừng tăng vọt lên cao. Trước tiên vượt qua Từ Thuận, tiếp sau đó tên Ứng Lưu Ngọc dường như cùng Lận Diệt Vân và một Tiêu Nhiên ngang tài ngang sức lại vẫn không thể vượt qua. Trong lòng Ứng Lưu Ngọc thầm có chút bồn chồn, nàng đã truyền vào thiên thạch thí hồn 8 phần hồn lực, thế mà nàng không thể vượt qua được Lận Diệt Vân lẫn một Tiêu Nhiên. Không thể nào, theo những gì nàng biết từ trước, An Lăng Tịch quanh năm ở ngoài săn bắt dã thú, Bách Lý Vũ Tuyết chuyên nghiên cứu y thuật, nàng chưa từng cùng hai người này đọ sức, không biết bọn họ cao thấp thế nào. Nhưng Lận Diệt Vân và một Tiêu Nhiên đều cùng nàng rèn luyện qua không ít lần, mà mỗi lần người thắng đều là nàng. Sao lần này nàng muốn vượt qua bọn họ lại vất vả như vậy chứ? Lẽ nào những lần rèn luyện trước kia, hai tên nam nhân đó đều đã nương tay, bọn họ nhường nàng sao? Sau khi Ứng Lưu Ngọc nhận ra điểm này, chị cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhất là khi nghĩ tới, trước kia, hai tên thế gia công tử này tán dương nàng không ngừng, còn nàng trước mặt bọn hắn vênh vang tự đắc, nàng đều cảm thấy bản thân bị chế nhạo sâu sắc. Nương tài làm cái gì, đem nàng biến thành một bộ dáng ngốc nghếch, trêu đùa bẩn cợt sao? Ứng Lưu Ngọc trong lòng giận dữ khó chịu, cắn chặt răng, gia tăng sức lực, hồn lực toàn thân sôi bùng. Dường như đến thiên thạch thí hồn cũng cảm ứng được sự phẫn nộ của nàng, bắt đầu điên cuồng phân tích đặc tích hồn lực mà nàng truyền vào. Cuối cùng tên nàng đã vượt qua Lận Diệt Vân và một Tiêu Nhiên đến vị trí bên dưới Bách Lý Vũ Tuyết. Lúc này, Ứng Lưu Ngọc đã cảm thấy có phần mệt mỏi mất sức. Nhìn thấy tên Bách Lý Vũ Tuyết ở trước nàng, Ứng Lưu Ngọc lại ra sức giáng thêm một đòn mạnh. Không đâu sao, tên Ứng Lưu Ngọc vượt qua Bách Lý Vũ Tuyết, bây giờ nàng đang ở hạng 2. Nhưng cái tên An Lăng Tịch này lại giống như một ngọn núi lửa sừng sững chắn trên đầu Ứng Lưu Ngọc. Ứng Lưu Ngọc biết muốn vượt qua An Lăng Tịch, nàng bắt buộc phải dốc toàn lực, đem toàn bộ phần hồn lực còn lại trong cơ thể sử dụng hết mới được. Nhưng một khi làm như vậy, hồn lực trong cơ thể sẽ lập tức bị tiêu hao hết, không còn lại gì. Sau trận tỷ thí, rất nhanh sẽ phải tiến hành vào bí cảnh. Trong bí cảnh cũng không biết phải gặp phải cái gì. Dựa theo hiểu biết thông thường mà nói, phải bảo lưu thực lực mới là tốt. Hay là cứ chấp nhận hạng 2 vậy? Ứng Lưu Ngọc trong lòng vừa chần chừ, vừa đưa mắt nhìn xuống dưới lôi đài. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch đứng ở một chỗ, biểu cảm An Lăng Tịch vô cùng lạnh lùng, dường như không mảy may quan tâm Ứng Lưu Ngọc cuối cùng có thể vượt qua mình hay không. Lại có vẻ nàng ta đã sớm nhìn thấu thực lực Ứng Lưu Ngọc, cảm thấy Ứng Lưu Ngọc bất luận có thể vượt qua giành lấy hạng nhất đều không đáng sợ. Mà ánh mắt Phượng Vô Tà càng rõ ràng, nàng vẫn y phục trắng như mây, dáng vẻ ung dung, thậm chí còn mỉm cười nhìn về phía Ứng Lưu Ngọc trên võ đài. Tiện nhân! Ứng Lưu Ngọc nhịn không được chửi thành tiếng. Nàng cảm thấy nụ cười lúc này của Phượng Vô Tà thật quá chướng mắt. Nàng nhớ lại những lời Phượng Vô Tà đã nói với mình trước khi lên võ đài, nàng muốn nàng ta mở to mắt nhìn rõ chênh lệch. Suy nghĩ vụt qua, Ứng Lưu Ngọc không tiện quan tâm bất kỳ cái gì, dứt khoát đem toàn bộ hồn lực truyền vào thiên thạch thí hồn. Nàng cảm thấy hồn lực trong cơ thể từ từ cạn kiệt, khí lực trên người cũng bắt đầu mất đi. Cuối cùng, nàng vượt qua An Lăng Tịch đứng hạng nhất. Thế mà ánh sáng tỏa ra từ tên Ứng Lưu Ngọc so với Lận Diệt Vân và Mục Tiêu Nhiên còn yếu hơn vài phần. Điều này có nghĩa là mặc dù mảnh cách không tệ nhưng vẫn xem như không hiếm thấy. Thời khắc mà thiên thạch thí hồn rời khỏi lòng bàn tay Ứng Lưu Ngọc vì hồn lực cạn kiệt, chân nàng mềm nhũn, đầu óc choáng váng loạn choạng, suýt nữa ngã trên võ đài. May mắn một người nào đó trong gia tộc nhanh chóng tiến tới đỡ lấy nàng, tránh cho nàng rơi vào tình cảnh xấu hổ. Sau khi bước xuống, Ứng Lưu Ngọc đi ngang qua người Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch, nàng dừng bước, cố gắng chống đỡ, đẩy người đang dìu mình ra, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc Phượng Vô Tà, ngữ khí mười phần cao ngạo, nói: "Thấy rõ chênh lệch rồi chứ?" Phượng Vô Tà ban đầu im lặng không nói, nhưng sau đó không muốn cùng nàng ta vướng bận nhiều nên gật đầu. Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi, trình độ chênh lệch. Ứng Lưu Ngọc tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, xúc động nông nổi, vì một câu nói thế mà có thể làm tới bước này, Phượng Vô Tà cũng xem như là phục. Ứng Lưu Ngọc còn muốn mài mỉa một phen, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy An Lăng Tịch lạnh lùng nói: "Đồ ngu." Lời này của An Lăng Tịch rất thẳng thắn và mạnh mẽ, không có ý che giấu, thêm bộ giáp trụ và trường kiếm của nàng, khí chất giống hệt chiến thần Tu La, thái độ rõ ràng không độ mãn mà ngang ngược bá khí. "Ngươi!" Ánh mắt Ứng Lưu Ngọc cứng ngắc, chuyển từ Phượng Vô Tà sang người An Lăng Tịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong tiềm thức, nàng muốn mở miệng chửi thề, nhưng lại miễn cưỡng nhìn xuống, nàng biết thực lực mình so không lại An Lăng Tịch. An Lăng Tịch sau khi trải qua đợt kiểm tra với thiên thạch thí hồn, dường như phần hồn lực mất đi chỉ là hạt cát trong sa mạc, thế mà còn có thể khí thế lẫm liệt đứng ở đó. Còn nàng thì sao, lại được người trong gia tộc dìu xuống dưới đài. So sánh như thế, Ứng Lưu Ngọc liền biết mặc dù mình có thể đạt được hạng nhất nhưng thực chất đã thua An Lăng Tịch, hơn nữa còn thua không chỉ là một chút. Nàng ngạo mạn, nhưng nàng biết trước mặt An Lăng Tịch nàng không có tư cách ngạo mạn, cho nên nàng chỉ có thể không cam lòng hừ một tiếng rồi rời khỏi, về lại vị trí của gia tộc ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng điều tức, tích góp hồn lực. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ Ứng Lưu Ngọc lắc lắc đầu. Tính cách xấu như vậy, thật uổng phí cho tuổi trẻ của nàng ta, còn có thiên phú tu luyện, xem ra cũng không tệ. Ứng Lưu Ngọc cũng không quá 16-17 tuổi, có thể có được thực lực như vậy thật không tệ, chỉ là tính cách tệ hại nồng nổi kích động đó thật sự là một hòn đá ngán chân trên con đường trở nên mạnh mẽ của nàng ta. An Lăng Tịch nhíu mày. Người nói, nàng ta trẻ tuổi sao? Dừng một chút, An Lăng Tịch bắt đầu đánh giá Phượng Vô Tà, ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo một phần kỳ quái. Người hình như còn nhỏ hơn nàng ta. An Lăng Tịch mặc dù kiệm lời, nhưng bởi vì từ nhỏ đã chinh chiến sát phạt nên nàng thấu hiểu lòng người. Một người trẻ tuổi sẽ không dùng từ tuổi trẻ để hình dung một người còn lớn tuổi hơn mình. Vì vậy Phượng Vô Tà vừa nãy vô ý nói ra lời đó thật sự là không phù hợp. Phượng Vô Tà nghe ra ý nghi ngờ của An Lăng Tịch hơi giật mình. Lúc trước nàng sống đến năm 25 tuổi, bây giờ chỉ trùng sinh lên người Phượng Vô Tà 13 tuổi, vì vậy tác phong cư xử của nàng còn cả cách nói chuyện vô tình lộ ra đều không giống một tiểu nha đầu 13 tuổi. Phượng Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, An Lăng Tịch quả nhiên quan sát tỉ mỉ, đến cả sơ hở này của nàng cũng có thể tóm lấy. Trong chớp mắt, Phượng Vô Tà vội vàng nghĩ ra một cái cớ, tùy ý cười lấy lệ, nói: "Lần tỷ thí này giữa các hồn thuật sư trong gia tộc, yêu cầu đệ tử các gia tộc tham gia đều không được vượt quá 20 tuổi, vậy nên mỗi người chúng ta đều trẻ tuổi, không đúng hay sao?" An Đăng Tịch nghe xong cũng không hỏi lại vấn đề này, chỉ nói: "Người cũng nên đi đi." Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, lướt mắt nhìn những cái tên hiện lên từ thiên thạch thí hồn, xác thật trong 50 gia tộc, bây giờ chỉ còn lại 3 đại diện của gia tộc chưa lên võ đài, Phượng Vô Tà cũng chuẩn bị rồi. Vô Tà, Phượng Minh Châu lúc này còn căng thẳng hơn cả nàng, dù sao bây giờ 10 vị trí đầu dường như đã bị Nhất Lưu Thế Gia cùng ngũ đại gia tộc chiếm bản. Phượng Vô Tà cười nhẹ, vỗ tay Phượng Minh Châu: "Yên tâm đi." Lời nói yên tâm này Phượng Vô Tà nói một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, khiến Phượng Minh Châu nghe xong cảm thấy yên tâm không ít. "Vô Tà, tiến vào 10 vị trí đầu chắc chắn không có vấn đề đối với muội." Phượng Quỳnh Ngọc nắm tay Thanh Quyền cổ vũ. Phượng Vô Hà bây giờ đã lười giả vờ phản ứng Phượng Vô Tà, nên nàng ta không nói gì, thậm chí còn không kiên nhẫn trợn ngược mắt. Phượng Vô Tà trực tiếp bỏ qua Phượng Vô Hà, xem như không có sự tồn tại của nàng ta, chỉ nói với Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc: "Được rồi, yên tâm đi." Trong lúc mọi người nói chuyện, hai đại diện gia tộc khác cũng đã tỉ thí, bây giờ cái hiện trường chỉ còn sót lại Phượng Vô Tà. Lúc này mọi người dưới võ đài đều ngước mắt chăm chú nhìn Phượng Vô Tà. Chỉ nhìn nàng vận bạch y trắng như tuyết, dung mạo như tiên, đứng trên thiên địa lôi, khí chất yên tĩnh, giống như mỹ nhân đứng trong mây. Phượng Vô Tà không quan sát thêm gì, trực tiếp truyền hồn lực vào lòng bàn tay. Thiên thạch kề sát lòng bàn tay trong chớp mắt, lập tức hồn lực cuộn trào mãnh liệt như núi lửa bão bùng truyền vào trong tinh thạch. Lúc hồn lực và tinh thạch dung hợp, tên Phượng Vô Tà bỗng chốc xuất hiện, vút thẳng lên trên. Nhưng mọi người căn bản vẫn chưa chú ý tên Phượng Vô Tà cuối cùng sẽ dừng lại vị trí nào thì đã bị một màn kim quang che phủ tầm mắt. Trên thiên địa lôi, bên trong thiên thạch thí hồn, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, ánh sáng đó cực kỳ chói mắt, thậm chí người dẫn đầu không thể không dùng tay che lại, giống như muốn nuốt chửng trời đất. Mọi người dưới võ đài cực kỳ kinh ngạc, đến cả ba vị trưởng lão ngồi phía trên cũng giống như nhìn thấy quái vật, rầm rầm đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào luồng sáng vàng tỏa ra như vũ bão trên võ đài, biểu cảm kinh ngạc và kích động. Tình huống gì chứ? Thiên thạch thí hồn rốt cuộc đã nhận được hồn lực gì, đột nhiên có phản ứng lớn như vậy? Thậm chí bản thân Phượng Vô Tà trên võ đài cũng bị luồng sáng chói lọi bất ngờ này dọa cho giật mình. Động tác truyền hồn lực trong tay nàng vẫn không dừng lại, buồn cười ở chỗ nàng chỉ mới truyền vào 3 phần hồn lực, hòn đá đã phát ra ánh sáng quỷ dị, nhất quyết là mù mắt nàng mới được sao, còn có thể để nàng yên ổn tỉ thí sao chứ? Mặc dù nàng không tính xuất toàn lực nhưng vẫn muốn tranh lấy 10 thứ hạng đầu mới được, ít nhất cũng có được một tấm bản đồ. Nhưng ánh sáng này quả thật ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực của nàng, ai có thể nói cho nàng biết đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Lúc này bên ngoài Thanh Vân Quảng Uyển, trước màn nước thiên hoa ở dưới núi Miểu Vân, rất đông người dân đang theo dõi cuộc tỉ thí. Bởi vì biết được hôm nay là cuộc chiến giành bản đồ, dường như mọi người đều sớm tụ hội, quan tâm tới kết quả tỉ thí. Tất nhiên những người đặt cược vào gia tộc mà họ cho là có lợi thế cũng rất quan tâm. Mấy người Đường Tiểu Trà, Kim Ngọc Ngân cũng đã đến từ sớm. Nhìn An Đăng Tịch và những người khác lần lượt lên lôi đài đều thể hiện ra thực lực kinh người, dù cho bọn họ vô cùng tin tưởng Phượng Vô Tà cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Vì vậy lúc Phượng Vô Tà ra tay, bọn họ hoàn toàn tập trung, mắt dán chặt vào màn nước không rời. Trong màn nước đó, Phượng Vô Tà đặt tay lên linh thạch, chỉ thấy tên của nàng xuất hiện trên hòn đá, sau đó cả màn nước thiên hoa xuất hiện dị biến. Từng dải sương mù vàng với tốc độ mà mắt trần của Đường Tiểu Trà có thể nhìn thấy, nó lan ra khỏi màn nước. Bức tường nước khổng lồ đó trong chớp mắt bị nhuốm thành màu vàng nhạt, một tiếng vù vù réo rắt đồng thời dần dần vang lên. Dần chúng vây xem, bao gồm cả đám người Đường Tiểu Trà, cũng làm cho kinh ngạc. Nhưng dị biến vẫn chưa kết thúc. Sau khi màn nước khổng lồ toàn bộ trở thành màu vàng, bắt đầu phát sinh chấn động. Toàn bộ hình ảnh trong màn nước càng lúc càng chấn động mãnh liệt, hoàn toàn trở thành một mảng mơ hồ. Ngày sau đó, từ màn nước thiên hoa đã hoàn toàn biến thành một lớp sương mù vàng, đột ngột bạo phát một làn sóng xung kích màu vàng, tốc độ cực kỳ nhanh quét qua toàn bộ núi Vân Miễu và Ma La Thành bên cạnh nó. Lúc ánh sáng đó quét qua, bọn họ đều cảm thấy khoảnh khắc đó dường như mắt mình hoa lên, không nhìn thấy bất cứ cái gì, cả thế giới chỉ còn sót lại mỗi màu vàng, là tên của Phượng Vô Tà đang rực rỡ phát sáng. Phía trên những đỉnh núi phía xa, Đế Thiên Tà vẫn lười nhác ngồi như cũ, vẻ mặt tà mị, trong mắt hiện lên tia vui mừng. Mặc dù ngoài miệng xem thường việc Phượng Vô Tà tham gia tỷ thí thấp kém này, có điều hắn vẫn không nhịn được muốn nhìn xem nữ nhân này. Vì vậy mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều quan sát tình hình cuộc tỷ thí của Phượng Vô Tà. Tất nhiên suy nghĩ mất mặt thế này, hắn đường đường đế đại giáo chủ sẽ không thừa nhận. Vậy nên lý do hắn tới đây trở thành phong cảnh của đỉnh núi này rất đẹp, không khí trong lành, cảnh vật thanh nhã, khiến hắn vô cùng thoải mái. Giáo chủ, hôm nay lại bảo ta cùng ngài tới núi Vân Miễu ngắm phong cảnh sao? Mạc Vinh cảm thấy kỳ lạ. Người không vui sao? Đế Thiên Tà lạnh lùng trả lời. Phong cảnh ở đây không đẹp sao? Đẹp, rất đẹp. Mạc Vinh nén cười, giả vờ vô cùng nghiêm túc. Ở đây núi non trùng điệp, non xanh nước biếc, tất nhiên là rất đẹp. Đẹp nhất là vừa đúng có thể nhìn thấy màn nước thiên hoa, xem Phượng Vô Tà tỷ thí. Cuộc đời thật sự quá nhiều điều trùng hợp thần kỳ, mỗi lần giáo chủ đi ngắm phong cảnh đều là đến núi Miễu Vân, hơn nữa đều đối mặt với màn nước thiên hoa. Mạc Vinh nhếch môi, trong lòng thầm phỉ nhổ. Đế Thiên Tà không thèm để ý tới Mạc Vinh, chỉ nhìn vào hình ảnh ma thuật trong màn nước. Dị biến vừa nãy, Đế Thiên Tà tất nhiên là biết, đó là xung kích từ mệnh cách Phượng Vô Tà. Không có chút ác ý nào, chỉ là đơn thuần vì bị ngoại lực va chạm mà sinh ra phản ứng. Thế mà đã có uy lực như thế. Thiên Thạch Thí Hồn. Đế Thiên Tà hư lạnh, ngữ khí vô cùng ghét bỏ. Trưởng lão của Thiên Kỳ Đại Lục càng lúc càng biết giả danh lừa bịp. Viên tinh thạch đó rõ ràng chính là dùng để kiểm tra mệnh cách. Người có mệnh cách mãnh liệt, nếu như thu thập thành thủ hạ sẽ khiến cho vận may môn phái hoặc là học phủ đó tự nhiên tăng cao. Chuyện này cũng tốt. Sau khi xuất hiện của Phượng Vô Tà, gia tộc Phượng Thị ở Thanh An Thành vốn dĩ đang suy bại từng ngày lại trở mình chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, thậm chí trở thành một trong 50 gia tộc mạnh nhất ở Ma La Quốc. Về sau vận may Phượng gia đã định sẽ càng ngày càng tốt. Cũng giống như mệnh cách Đế Thiên Tà khuyết mất sinh tử, nhưng chỉ cần Phượng Vô Tà yêu hắn, mệnh cách của nàng chính là có thể ảnh hưởng tới hắn. Đế Thiên Tà cười nhẹ. Nữ nhân này thảo nào có thể giải quyết vấn đề diễn thiên cát của Đế Linh Giáo, trong khi hắn vất hết óc vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề mệnh cách của mình. Đế Thiên Tà cong môi cười xấu xa, nói với Mạc Vinh bên cạnh. Mạc Vinh, lúc đó đại trưởng lão chỉ nói với ta, có một nữ nhân có thể bù đắp hoàn toàn mệnh cách của ta. Ta vẫn luôn chưa từng hỏi, rốt cuộc là ai, ngay từ đầu đã phát hiện ra mệnh cách của nữ nhân đó. Là Tinh Thừa đại nhân, Thương Ly. Mạc Vinh trả lời. Lúc Đại Tinh Thừa đang tính toán mệnh cách của người, phát hiện được mệnh cách của phu nhân. Đế Thiên Tà gật đầu, đem ly rượu ngon trong tay uống một hơi cạn sạch. Đưa tin tới Thương Ly, nói là xem mấy năm qua bổn giáo chủ không phí công nuôi hắn. Mạc Vinh nghe xong đầu đầy vệt đen, vì vậy công lao trước đó của Thương Ly đại nhân cứ như vậy mà phủ nhận hết. Còn có chủ nhân, người tính đâu ra đấy, cũng mới dưỡng Thương Ly đại nhân 19 năm mà Thương Ly đại nhân đã mấy trăm tuổi. Mặc dù trong lòng vô cùng phỉ nhổ chủ nhân của mình, sắc mặt Mạc Vinh vẫn bất động thanh sắc, cúi người. Vâng, giáo chủ. Đế Thiên Tà hài lòng quay đầu lại, nhìn màn nước thiên hoa cuối cùng cũng hồi phục bình thường. Trong cảnh tượng đó chính là bóng dáng Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà chăm chú nhìn. Trong Thanh Vân Quảng Uyển, Phượng Vô Tà ở trên thiên địa lôi cũng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Ở bên ngoài, lúc màn nước thiên hoa bắt đầu phát sinh dị biến, Phượng Vô Tà chỉ mới truyền hết 3 phần hồn lực. Vừa chạm vào thiên thạch thí hồn, nàng liền cảm thấy có chút không đúng. Ban đầu, nàng không để ý, nhưng lúc tinh thạch này tỏa ra ánh sáng, dường như muốn làm mù mắt nàng, nàng không hề để ý. Mặc dù cuộc tỷ thí không thể dừng, nàng bắt buộc phải làm theo kế hoạch ban đầu, truyền đủ khoảng 7 phần hồn lực mới được. Phượng Vô Tà bình tĩnh lại, mở mắt ra, bắt đầu phóng thích hồn lực. Ngay lúc này có vài làn sóng vô hình mà huyền diệu phát ra từ đỉnh tinh thạch. Năng lượng này trong phút chốc bắn thẳng lên trời, chạm vào sự tồn tại ở thứ gì đó ở ngoài bầu trời, đầy sao và thâm thẳm. Tiếp sau đó, một luồng năng lượng dữ dội men theo quỹ đạo của làn sóng này trút xuống, truyền vào trong tinh thạch. 6 phần hồn lực, Phượng Vô Tà thầm quyết định thu tay về. Tinh thạch sau khi rời khỏi bàn tay Phượng Vô Tà, kim quang dần dần mất đi. Ánh sáng rực rỡ trên tay nàng cũng từ từ thu lại. Không giống những người khác, tên của những người kia đều phát ra nhiều loại ánh sáng khác nhau. Nhưng ngay từ ban đầu, tên Phượng Vô Tà đã tỏa sáng vạn trượng, dần dần thu lại. Thế rồi biến thành một thứ kỳ dị, giống như màu sắc của một viên thạch anh vàng. Bên trong còn lưu lại từng dòng kim quang. Kim quang đại diện cho mệnh cách, vậy mà đã tụ lại thành thể rắn. Ba vị trưởng lão ngồi trên cao cực kỳ kinh ngạc, nhìn thấy kim quang ngưng tụ thành thể rắn. Trong lòng bọn họ đều vang lên tiếng lợp bợp, không nhịn được ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó đôi mắt của ba người phát ra ý chí chiến đấu lâu không thấy, trong lòng ba người đều có tính toán. Nữ tử mệnh cách nghịch thiên này bằng mọi giá phải thu về trong tay, tuyệt đối không thể lọt vào hai học phụ khác. Sau khi ánh sáng tụ lại, đệ tử các gia tộc bên dưới võ đài cuối cùng cũng có thể nhìn rõ. Bọn họ có chút bất ngờ, tên Phượng Vô Tà cuối cùng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5. Chuyện này nằm trong dữ liệu Phượng Vô Tà, thế mà viên tinh thạch này chỉ hấp thu chưa đến 6 phần hồn lực của nàng. Thứ hạng này đối với nàng mà nói vừa tốt. Xếp quá gần phía trên, trong bí cảnh rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Xếp quá gần phía dưới sẽ bị mất ưu thế thời gian và ưu thế bản đồ. Vì vậy hạng 5 là phù hợp nhất. Có điều lại có người không nghĩ vậy. Lúc tên Phượng Vô Tà phát ra ánh sáng mạnh mẽ, Ứng Lưu Ngọc còn có chút lo lắng. Dù sao ánh sáng đó thật quá kinh người, giống như cơn thịnh nộ của một vị thần. Lúc đó nàng dường như cho là Phượng Vô Tà sẽ vượt qua nàng. Không ngờ tới lúc ánh sáng biến mất, Phượng Vô Tà chỉ dừng lại vị trí thứ 5. Thở nhẹ một hơi, trong lòng Ứng Lưu Ngọc cười lạnh. Nhất định lại xem Phượng Vô Tà đi xuống võ đài, đến bên gia tộc. Ứng Đô Ngọc cuối cùng nhịn không được, trong lòng thật sự quá đắc ý, thậm chí không quan tâm hồn lực cạn kiệt của bản thân, dứt khoát không điều tức nữa, đi tới trước mặt Phượng Vô Tà. Chênh lệch, chính là chênh lệch. Ứng Đô Ngọc vừa điều tức một lúc, bây giờ đã hồi phục được chút ít khí lực, giọng nói càng cao thêm mấy phần. Tên có thể phát sáng thì sao? Cứ cho là người dở mánh khóe, hạng năm chính là hạng năm. Người chỉ có thể bị ta đạp dưới chân thôi. Phượng Vô Tà thật sự lười nói với nàng ta. An Lăng Thế Gia lúc này đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, vì vậy An Lăng Tịch nghe hết được lời Ứng Lưu Ngọc nói. An Lăng Tịch rõ ràng không thích Ứng Lưu Ngọc, con người đầu óc đơn giản lại còn nói năng không có chừng mực. Nàng nhíu mày nhìn Ứng Lưu Ngọc giống như đang nhìn một đồ ngốc, lạnh lùng nói. Chân của Phượng Vô Tà lúc xuống võ đài không mềm nhũn, còn người suýt ngã nhào thành trò cười. Đây mới là chênh lệch, hiểu hay không? Ứng Lưu Ngọc nghe xong, gương mặt không kiềm được biến thành vừa đỏ vừa trắng, biểu cảm thầm tức giận. Tại sao An Lăng Tịch lại nói đỡ cho Phượng Vô Tà? Phượng Vô Tà nghe xong, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn An Lăng Tịch, nàng không ngờ An Lăng Tịch thế mà cả hai lần đều lên tiếng bảo vệ mình. Tiếp theo, Phượng Vô Tà hờ hững liếc nhìn Ứng Lưu Ngọc, sau đó nàng quay mặt chỗ khác, căn bản không để ý tới nàng ta. Nói lý với nàng ta làm cái gì, thật lãng phí thời gian. Ứng Lưu Ngọc bị làm cho mất hứng cũng lười nói tiếp. Đến lúc này, trận chiến bản đồ đã được tuyên cáo kết thúc. Đại quốc giám lại bước lên lôi đài, nhìn quanh một lượt mấy đệ tử của các gia tộc, nói lớn. Tiếp theo đây, tuyên bố danh tính 10 thứ hạng đầu của cuộc tỷ thí giành bản đồ. Tinh thạch lóe sáng, trên đó chỉ còn giữ lại 10 cái tên được phóng lớn, mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng riêng. Tiếp sau đó, đại quốc giám lại nói. Ứng Lưu Ngọc, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết, Lận Diệt Vân, Phượng Vô Tà, Mục Tiêu Nhiên, Từ Thuận, Châu Nhất Huy, Lý Kiệt Khải, Lưu Tố Vân. 10 người các người đại diện cho các gia tộc có thể đoạt được một phần bản đồ. Thứ bậc càng cao, bản đồ càng chi tiết. Trong đó, Ứng Lưu Ngọc vì đạt được hạng nhất nên nhận được phần bản đồ chi tiết nhất. Lời vừa nói ra, mấy gia tộc không lọt vào top 10 cũng ngưỡng mộ ra mặt. Vẻ mặt Ứng Lưu Ngọc rất đặc sắc, vừa khoe khoang vừa tự hào nhìn những người còn lại, nhất là Phượng Vô Tà. Mà Phượng Vô Tà căn bản cũng không thèm để ý, Ứng Lưu Ngọc hừ nhẹ xem thường. Đại quốc giám nhìn thần sắc khác nhau của mọi người, nói rõ. Sau khi tiến vào bí cảnh, quy tắc thi đấu sẽ thay đổi rất lớn. Thay đổi lớn nhất chính là hủy bỏ quy tắc, người trong cùng một gia tộc không thể đấu với nhau. Trong trận thi đấu võ đài lúc trước, thay vào đó là người trong cùng một gia tộc có thể chém giết lẫn nhau. Thử thách bí cảnh, chỉ nhìn kết quả không luận quá trình. Khi thời hạn của cuộc thi đấu tới, chỉ cần là gia tộc sống mà ra khỏi bí cảnh, tất cả đều được ban thưởng. Tiếng nói cất lên dưới võ đài liền vang lên tiếng xôn xao. Đại quốc giám lại nói, sau cùng vẫn còn nửa canh giờ để chuẩn bị, các người có thể đợi ở đây, cũng có thể trở về phòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho trận đấu. Nửa giờ sau, mọi người tập họp ở đây, dựa theo quy tắc từ người hạng nhất bắt đầu, rồi các hạng tiếp theo bước vào bí cảnh thi đấu. Mọi người cực kỳ im lặng, mọi người đều mong chờ, vừa căng thẳng vừa có do dự. Đại quốc giám nhìn gương mặt của các đệ tử tinh anh trong các gia tộc lần nữa, trong lòng có chút không đành lòng. Ông chủ trì cuộc thi hồn thuật sư rất nhiều lần, tận mắt chứng kiến quá nhiều đệ tử ưu tú bỏ mạng trong bí cảnh hiểm ác, mỗi lần ông đều nhìn thấy rõ mồn một. Đại quốc giám thở ra một hơi, không nhịn được nhắc lại lần nữa. Bí cảnh vô cùng hiểm ác, yêu linh ác thú khắp nơi, cạm bẫy che mắt trùng trùng, sống chết có số, phú quý ở trời. Biểu cảm của ông vừa nghiêm túc vừa thương xót. Các người đã chứng minh được bản thân là một trong 50 gia tộc ưu tú nhất. Ngay khi nó dừng lại ở con số 50 gia tộc mạnh nhất cả nước thì cũng đã không có ít phần thưởng. Vì vậy bây giờ nên rút lui vẫn còn kịp. Nhìn thấy mọi người phản ứng trầm mặc, đại quốc giám nhàn nhạt nói. Đi chuẩn bị đi. Thương lượng cẩn thận một chút. Gia tộc nào muốn rút lui thì nửa giờ sau cũng không cần tới. Nói xong, đại quốc giám xoay người rời khỏi. Đây cũng chính là nói, nếu tử trận trong bí cảnh cũng giống như việc chưa từng vào bí cảnh, thành tích cuối cùng cũng chỉ dừng ở danh tiếng 50 gia tộc mạnh nhất. Nhưng là bất kể thành tích sau cùng tốt xấu, chỉ cần chống đỡ được trong bí cảnh trong thời gian tỷ thí hạn định, không bỏ mạng, tức là gia tộc đó có thể đạt được vinh quang và phần thưởng càng lớn. Tiến lùi đều khó, thắng đều là nguy hiểm. Rất nhiều gia tộc đi ra ngoài về phía thiên địa lôi, bọn họ xác định muốn thương lượng cẩn thận. Phượng gia chỉ có 4 người mà túi càn khôn của Phượng Vô Tà rất lớn, chứa rất nhiều bảo vật. Trước khi Phượng Minh Châu tiến vào Thanh Vân Quảng Uyển đã mua rất nhiều vật cần thiết cho trận đấu, cho nên bây giờ cũng không có gì đáng để đặc biệt chuẩn bị. Cho nên tỷ muội Phượng gia ai cũng không động tĩnh, dứt khoát ở tại chỗ điều tức, an tĩnh chờ cánh cửa bí cảnh mở ra. Chính vào lúc này, bên tai Phượng Vô Tà truyền đến một giọng nói. Phượng cô nương, làm phiền một chút. Xoay đầu nhìn qua, thế mà lại là Đại Quốc Giám. Phượng Vô Tà bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn Đại Quốc Giám, ánh mắt mang theo chút nghi vấn. Dường như có thể nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng, Đại Quốc Giám cười nhẹ. Có người muốn gặp ngươi. Dứt lời, nghiêng người tránh đường. Thì ra là ba vị trưởng lão khảo hạch. Sự xuất hiện của ba vị trưởng lão khiến Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Dẫu sao trước giờ bọn họ vẫn luôn là cao nhân xa vời, là dáng vẻ cao không thể với. Có điều mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng sắc mặt Phượng Vô Tà vẫn vô cùng bình thản. Nàng hướng về mấy vị trưởng lão cúi đầu hành lễ. Tham kiến các vị trưởng lão. Không biết các vị trưởng lão gặp tiểu nữ là có gì chỉ giáo. Thái độ đúng mực này khiến ba trưởng lão sững người. Bởi với thân phận bọn họ đến đất nước nhỏ bé này, giống như việc hoàng đế đến nhà nông dân làm khách, thật sự ngàn năm khó gặp. Đến cả quốc vương Mai La Quốc cũng phải lễ độ cung kính với ba người bọn họ. Những người khác càng hận không thể biến bọn họ trở thành tổ tiên mà quỳ lại. Lần này bọn họ chủ động đến dặn dò Phượng Vô Tà, vốn dĩ cho là Phượng Vô Tà sẽ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Nhưng bọn họ thấy tiểu cô nương này thế mà lại bình tĩnh, giống như đang cùng người nhà chào hỏi. Điều này khiến cho trong lòng ba vị trưởng lão có chút không vui. Có điều nghĩ tới mệnh cách Phượng Vô Tà, còn có cả xuất thân của nàng, ba người lại trở nên thư thái. Xuất thân từ gia tộc vô danh tiểu tốt, có lẽ ngay cả học viện hồng thuật cũng không rõ là cái gì. Sắc mặt Tả Lệnh Cung sâu như nước, lúc này nặn ra nụ cười. Tiểu cô nương, lão phu là Tả Lệnh Cung, là trưởng lão khảo hạch của Đại Hoàng Cổ Viện. Biểu hiện mấy ngày nay của ngươi thật sự khiến cho lão phu mở mang tầm mắt. Lời ông chưa nói hết, Lịch Hồng Hữu đã đẩy ông qua một bên. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của ngươi, cười còn khó coi hơn cả khóc, đừng dọa tiểu nữ nhà người ta chứ. Sau đó cũng không thèm để ý sắc mặt khó coi của Tả Lệnh Cung, cười ha ha nói với Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, ta là tam trưởng lão của Hạo Thiên Học Phủ, Lịch Hồng Hữu. Biểu hiện mấy ngày nay của cô nương thật sự xuất chúng phi thường, lão phu rất vừa mắt. Nói xong nhịn không được nhấn mạnh một lần nữa. Người nhớ đấy, Hạo Thiên Học Phủ, ta tên là Lịch Hồng Hữu. Học phủ của chúng ta nổi danh ngàn năm, lịch sử thâm sâu, tài nguyên phong phú. Nhất là đối với các đệ tử có tài năng thiên phú, càng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, cô nương nhất định phải nhớ kỹ. Phượng Vô Tà mặt đầy vạch đen nhìn vị trưởng lão có chút hề hước này, Minh Nguyệt Lam phía sau cũng tiến tới, bà vươn tay đẩy hai vị trưởng lão qua một bên không khách khí nói. Tả Lệnh Cung, Lịch Hồng Hữu, hai lão đầu các người muốn làm gì? Không chịu để ý mà làm tiểu cô nương nhà người ta kinh ngạc đến mức bị dọa rồi. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, dọa thì không có, kinh ngạc thì thật sự có. Minh Nguyệt Lam không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn nàng không nói gì, còn tưởng nàng quá choáng váng cho nên chưa phản ứng lại. Bà đành tiến lên một bước, cầm tay Phượng Vô Tà, ôn hòa cười nói. Tiểu cô nương, ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ muốn gặp mặt ngươi, làm quen một chút. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Xin chào. Minh Nguyệt Lam đánh giá Phượng Vô Tà từ trên xuống dưới rồi khen ngợi. Thật sự là một nữ tử đất thiên sinh ra hiền tài, khiến người khác càng nhìn càng yêu thích. Quá khen rồi. Thái độ Phượng Vô Tà tùy ý, thản nhiên trả lời. Minh Nguyệt Lam nói, ta gọi cô nương là Vô Tà được hay không? Vô Tà, ta là trưởng lão Ngọc Phủ Nghe Hoàng Cát, Minh Nguyệt Lam, sau này chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Mấy người Phượng Minh Châu kế bên đã bị hành động nhiệt tình của ba vị trưởng lão làm cho kinh ngạc, ba người này là muốn làm cái gì? Phượng Vô Tà cũng suy nghĩ vấn đề đó, có điều nàng lờ mờ cảm giác dáng vẻ này của ba vị trưởng lão có liên quan đến việc kỳ lạ xảy ra lúc nàng tỉ thí. Đa tạ ba vị trưởng lão, Phượng Vô Tà đáp lễ, sau đó uyển chuyển nói. Chốc nữa là đến lúc mở cửa bí cảnh tỉ thí, tiểu nữ muốn điều tức hồi phục hồn lực bị tiêu hao trước đó một chút. Được, người đi đi. Nhất định phải chú ý an toàn một chút, Lịch Hồng Hữu vội vàng nói. Hai vị trưởng lão khác cũng muốn thể hiện cô nương tranh thủ điều tức, một lúc sau nhanh chóng rời đi. Các gia tộc tham gia tỷ thí lần lượt quay lại thiên địa lôi. 50 gia tộc thế mà không một ai rút lui, cứ cho không là vì phần thưởng, bọn họ cũng vì vinh quang gia tộc mà chiến đấu, thà chết trong bí cảnh cũng tuyệt không rút lui giữa chừng. Ứng Lưu Ngọc dẫn theo hơn 30 người của Ứng gia vênh mặt đứng ở phía trước, giống như nàng ta đã đạt được hạng nhất, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ, hệt như một chú gà trống kiêu hãnh. Đại quốc giám nhìn toàn bộ nhóm các gia tộc đã tới đủ, nụ cười sượt qua khóe môi cũng biến mất, ông cũng không phí lời, trực tiếp nói với mọi người. Giờ đây quy tắc tỷ thí trong bí cảnh rất đơn giản, đó là tất cả mọi người đều có một tháng tự do tìm kiếm săn bắt. Mọi người có thể thu thập vật liệu, săn bắn thú dữ, tìm kiếm di tích, thậm chí giết hại lẫn nhau. Một tháng sau, mọi người được đưa ra khỏi bí cảnh. Mọi chiến lợi phẩm đạt được đều được tiến hành tính toán rõ ràng sau cuộc tỷ thí. Do ba vị trưởng lão phán xét, tất cả gia tộc còn sống sót trở về sẽ được ban thưởng vinh quang tước vị, ban thưởng một viên hồn tinh. Ba người dẫn đầu trong thử thách bí cảnh sẽ được thưởng một mảnh đất. Gia tộc hạng nhất sẽ được ban thưởng lễ vật có giá trị cao nhất. Bên cạnh hồn tinh và đất đai còn được miễn trừ thuế 100 năm. Mọi người vì phần thưởng hậu hĩnh này mà bừng bừng khí thế. Phải biết phải mất 500 năm hồn thú phương mới có thể ngưng tụ thành một hồn tinh, còn cả vinh quang tước vị, đất đai, thậm chí 100 năm được miễn thuế. Đại quốc giám nhìn khí thế hừng hực của mọi người, trong lòng sượt qua chút lo lắng, cười nhẹ, gật đầu nói. Vậy trận chiến bí cảnh bắt đầu. Nói xong, ông lấy ra một tấm bùa vàng, truyền hồn lực tiến hành kích hoạt. Chỉ thấy thiên địa lôi đột nhiên sáng lên, một đạo ánh sáng bắn thẳng từ tâm sân. Trong không khí xuất hiện một quả cầu ánh sáng xoay tròn, sau đó quả cầu ánh sáng phân thành 8, xoay quanh trung tâm rồi tản ra. Một thông đạo hình bầu dục to bằng quả cầu ánh sáng này chuyển động mở ra. Ứng gia vào đầu tiên, sau đó đến lượt An Lăng gia, và như thế, những gia tộc chờ để tiến vào không được rời khỏi thiên địa lôi, bằng không xem như bỏ phiếu trắng. Đại quốc giám lớn tiếng nói, đồng thời vẫy tay với Ứng Lưu Ngọc, ý gọi nàng ta tiến vào. Ứng Lưu Ngọc cao ngạo dẫn đầu đoàn người của gia tộc bước vào, cũng không thèm quét mắt nhìn các gia tộc khác, rảo bước tiến vào thông đạo. Ứng Thải Ngọc ở bên trong đoàn người đó, nàng ta quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, nở nụ cười châm biếm. Con người hạ đẳng này, đến bí cảnh, phải nhớ trốn cho kỹ, đừng để cho chúng ta tìm thấy. Bằng không cẩn thận, kẻo đầu của người nở hoa. Ta nhất định sẽ cẩn thận giáo huấn, đồ ngu ngốc không biết trời cao đất dày như ngươi. Phượng Vô Tà cười mỉa, lời nói này nàng chỉ muốn nguyên vẹn trả lại cho Ứng Thải Ngọc. Nói ra thì Ứng Lưu Ngọc và Ứng Thải Ngọc quả nhiên là chị em ruột, tính cách giống y như đúc. Cười mỉa xong, Phượng Vô Tà nói, người mà dám tới, ta bảo đảm, người chết đầu tiên chính là người. Ứng Thải Ngọc nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ đó, lại không hề quan tâm, xem Phượng Vô Tà như một đồ ngu ngốc, hung hăng càng quấy. Trong lúc Ứng gia đi khỏi, An Lăng gia ở tại hiện trường, an tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết, Lận Diệt Vân từng người đem theo những người của gia tộc tiến vào bí cảnh, cuối cùng đến lượt Phượng gia. Theo ý chỉ của Đại Quốc Giám, Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc còn có Phượng Vô Hà, bốn người cùng nhau tiến vào. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Hà sử dụng thứ thông đạo kiểu này, trong lòng rất mong chờ. Bước vào tấm màn ánh sáng màu xanh đậm, nàng ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cũng may chỉ mất một lúc, nàng ta lại có cảm giác chân đạp lên mặt đất, đảo mắt nhìn bốn phía. Núi rừng xa xa, sắc trời mờ tối, còn có tiếng thú dữ từ phía xa truyền lại, thử thách bí cảnh, các nàng tới rồi. Cánh cổng tiến vào bí cảnh được mở ra, bên dưới thanh vân quảng uyển, tấm màn nước thiên hoa bắt đầu biến mất, những người bên ngoài cũng không coi được cảnh tượng bên trong. Giết hại đẫm máu phát sinh bên trong bí cảnh, báu vật bí ẩn nhất quốc gia cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí trong thời khắc sinh tử khảo nghiệm trước mắt, người thân phản bội, vây đánh gia đình đều sắp diễn ra. Đây là khảo nghiệm đối với những người tham gia cuộc tỷ thí, nhưng kiểu kinh nghiệm đẫm máu và tàn nhẫn thế này, mỗi một kẻ thống trị đều không hy vọng để người dân trong đất nước biết được. Vì vậy, những gì màn nước thiên hoa phơi bày ra chỉ có thể là hình ảnh gia tộc đoàn kết, mặt tích cực của cuộc thi. Nhưng rất rõ ràng, mấy ngày nay, hàng vạn người dân của Ma La Thành đều tự hội bên dưới màn nước thiên hoa để theo dõi. Trong lòng mọi người đều không đủ ghiền. Bọn họ thật sự muốn nhìn thấy diễn biến của cuộc tỷ thí bên trong bí cảnh. Tiếng tranh luận đều là kỳ vọng và không cam lòng. Lúc màn nước thiên hoa biến mất, thứ sót lại trước mắt bọn họ chỉ là một thác nước cuồn cuộn chảy xuống từ trên trời, cũng không còn lại hình ảnh đệ tử các gia tộc tham gia thi đấu. Giáo chủ, màn nước thiên hoa biến mất rồi. Mạc Vinh nhắc nhở Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc hắn. Người cho là ta bị mù sao? Ta nhìn thấy rồi. Vì vậy, chúng ta trở về chứ? Mạc Vinh nói xong, thấy Đế Thiên Tà không nói gì, trong lòng biết rõ, lại nói: ta hiểu rồi, ta đi kiểm tra vị trí cụ thể của phu nhân trong bí cảnh, sau đó... Không vội, Đế Thiên Tà lần này lại nhẹ nhàng cắt đứt. Trước hết, để nàng ấy tự mình chơi cho vui đã. Đế Linh Giáo đã chất hàng đống việc cần xử lý, ta không rảnh xem trò chơi giết người nhàm chán này. Nói xong, xoay người rời khỏi. Mạc Vinh theo sau lưng Đế Thiên Tà, chỉ cảm thấy hiếu kỳ, giáo chủ lúc này sao lại đột ngột đổi tính. Bí cảnh hung ác, nham hiểm dị thường, đến hắn còn không nhìn được có chút lo lắng, giáo chủ ngược lại sao có thể không nhìn ra chứ. Thật ra Đế Thiên Tà còn lo lắng cho Phượng Vô Tà hơn Mạc Vinh gấp trăm ngàn lần, nhưng hắn tin tưởng nàng ấy cũng gấp Mạc Vinh trăm ngàn lần. Hắn biết nữ nhân này không thích lúc nào cũng trốn dưới đôi cánh của hắn, nàng ấy không giống những nữ nhân khác, thứ nàng ấy muốn không chỉ từng bước đuổi theo phía sau hắn, mà là cùng hắn sánh vai đồng hành. Vì vậy, nàng tham gia cuộc tỷ thí này để thể nghiệm tu vi của bản thân, nâng cao hồn lực của chính mình. Đế Thiên Tà tin rằng với tính khí bướng bỉnh của nữ nhân đó, nếu hắn ra tay giúp đỡ nàng trong bí cảnh, nàng không những không cảm kích, sợ là còn chê hắn rảnh rỗi nhiều sự. Không sai, nữ nhân đó chính là bướng bỉnh như thế, thật sự khiến hắn vừa giận vừa bực. Nhưng mà hắn biết làm sao được, hắn cho nàng ăn hành một lần mà lại bị nàng hành hắn chết lên chết xuống. Cũng bởi vì chuyện này nên Đế Thiên Tà quyết định không đi xem nàng ấy luyện tập trong bí cảnh. Hắn sợ, sợ nhìn thấy nàng bị thương hoặc gặp phải nguy hiểm hay là bị người khác bắt nạt, hắn sẽ nhịn không được ý nghĩ xông vào giết người đó. Nàng muốn tự mình tu luyện, hắn sẽ thành toàn cho nàng. Lại nói hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Lúc Phượng Vô Tà rời khỏi Đường gia, hắn đã đưa cho nàng một sợi dây chuyền. Dây chuyền đó là hồn khí hiếm có ở nhân gian. Bên trong hồn khí đó có một khí linh có thể thay hắn bảo vệ cho nàng. Mạc Vinh cuối cùng vẫn nhìn không được, hỏi: giáo chủ, người không sợ phu nhân chết trong đó sao? Gia tộc chém giết lẫn nhau trong bí cảnh, còn có cả thú dữ khắp nơi, Nói thêm một câu nữa, người nên lo cho bản thân người trước, liệu có chết hay không. Trong bí cảnh, đoàn người Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát địa hình. Bản đồ bí cảnh mà Hạng Năm lấy được không hề chi tiết. Trong bản đồ, đại khái chỉ có một vài ngọn núi và dòng nước, sau đó dùng mực đỏ đánh dấu những khu vực nguy hiểm có thể xuất hiện dã thú hung hãn. Vì vậy, mỗi một gia tộc được đưa đến trong bí cảnh là ngẫu nhiên. Vì vậy, có gia tộc được đưa đến khu vực tương đối an toàn, lại có gia tộc có thể bị đưa đến khu vực nguy hiểm. Có điều, càng là nơi nguy hiểm thì có nghĩa là khả năng tồn tại của bảo vật càng lớn. Chính vì sự tồn tại của bảo vật mới hấp dẫn nhiều dã thú tụ hội. Chuyện không may mắn đó là bọn người Phượng Vô Tà vừa được đưa tới liền phát hiện vị trí bản thân chính là khu vực cảnh báo được đánh dấu bằng một mảng mực đỏ. Bản đồ chỉ rõ, gần đây có không ít thú dữ, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Sắc mặt Phượng Vô Tà bình tĩnh cảnh giác. Chú ý bốn phía dưới chân, dạ thú hấp thụ linh khí trời đất, hồn lực càng cao, tính khí càng khát máu, có thể ẩn giấu hình dáng, vậy nên phải cẩn thận. Trên bản đồ, hình như có nói ở đây có con sông. Phượng Minh Châu nhìn bản đồ, ngữ khí có chút nghi hoặc. Thật kỳ lạ, quan sát một vòng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ con sông nào. Trên thực tế, thứ ở đây không phải là sông mà là đầm lầy. Chính vào lúc này, bước chân Phượng Vô Tà đột ngột dừng lại. Cẩn thận! Chuyện gì vậy? Phượng Quỳnh Ngọc bị hành động Phượng Vô Tà dọa giật mình, giọng nói có chút chói tai. Nàng vừa định hỏi là chuyện gì xảy ra, liền bị Phượng Vô Tà cản lại. Phượng Vô Tà đặt ngón trỏ lên môi, sau đó vươn tay chỉ về hướng trước mặt. Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc, Phượng Vô Hà, cả ba quay nhìn về hướng nàng chỉ, liền thấy không được căng thẳng, mấy người cảm thấy da đầu tê dại. Đầm lầy nước đen ngòm, hài cốt của một số con thú còn nổi lên bền trong nước, tỏ ra một thứ mùi mục nát. Mà ở bên ngoài đống xương cốt đó, thế mà lại lờ mờ lộ ra một cái đầu mãng xà cực lớn trước giờ chưa từng thấy. Đó là một con mãng xà vảy đen khổng lồ, nó đang nằm ngủ rất rõ ràng, mấy xác chết động vật ở bên cạnh chính là kiệt tác của nó. Toàn bộ phần đầu của mãng xà khổng lồ được bao phủ bởi lớp vải đen bóng, thân mình đang ở trong đầm lầy, không cách nào nhìn ra cuối cùng nó dài bao nhiêu, to bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn cái đầu rắn khổng lồ đó thì có thể tưởng tượng miệng của nó rộng như nào, cũng có thể nuốt trọn 5 người cũng không thành vấn đề. Phượng Quỳnh Ngọc nhìn lớp vải đen của nó kìm không được lạnh run, cẩn thận dè dặt. Làm sao đây? Ác linh khí trên người nó mãnh liệt như vậy, sợ là không dễ dàng chọc vào. Phượng Minh Châu chuyển tầm mắt lên người Phượng Vô Tà. Vô Tà, trong chúng ta tu vi của muội cao nhất, muội xem thử, con trăng đen này cuối cùng là dã thú cấp mấy? Nếu là sơ cấp hoặc trung cấp thì không đến nỗi sợ, chúng ta dứt khoát giết nó, lấy ác đan trong cơ thể nó cũng xem như có được bảo vật. Nếu là cao cấp, chúng ta đến bí cảnh thật sự không nên lãng phí hồn lực ở đây, bằng không chọn một con đường khác để dò thám. Phượng Vô Tà nghe xong giải phóng một ít hồn lực thử dò thám cấp bậc của con trăng này. Dò được rồi, sắc mặt Phượng Vô Tà khẽ biến, nhắm mắt cố gắng kết nối với nhà sát và Tuyết Long Lân. Nhà sát, đồ ăn trước kia của người đều là linh hồn của dạ thú trung cấp và sơ cấp. Còn trăng đen trước mắt này, nếu như người ăn linh hồn của nó sẽ phải mạnh mẽ hơn trước đây khi ăn những dã thú nhỏ kia sao? Giọng của nhà sát truyền vào tai nàng. Đương nhiên, người giết một con trăng đen giống như vậy cho ta, còn giết hơn 100 con dã thú phổ thông cấp thấp, cấp trùng đấy. Phượng Vô Tà nghe xong trong lòng đã rõ, lại bất đắc dĩ, nói. Đáng tiếc, hôm nay ta vừa khảo thí hồn lực, bây giờ phần hồn lực còn sót lại không quá 5 phần, không phải là đối thủ của con trăng này. Ngừng một chút, Phượng Vô Tà hỏi Tuyết Long Lân. Tiểu hỗn đản, ngươi không phải có thể nuốt hồn lực sao? Hồn lực con trăng đen này có thể nuốt được hay không? Tuyết Long Lân đầy ở trong vỏ trứng, đứng thẳng lắc đầu. Chủ nhân, ta chỉ có thể nuốt được hồn lực của những dạ thú đẳng cấp thấp hơn ta, còn trăng đen này cung cấp với ta, nhưng mà chuyện quan trọng nhất, nó lớn tuổi hơn ta. Nếu cố chấp nuốt hồn lực của nó, ta sợ sẽ bị căng chết. Phượng Vô Tà nhìn không được, đầu đầy vệt đen. Chuyện này với lớn tuổi có gì liên quan chứ? Tuyết Long Lân trong vỏ trứng thật thà gật đầu. Tất nhiên rồi, ta vẫn còn là đứa trẻ, sao có thể động thủ với trưởng bối. Đánh không lại thì cứ nói đánh không lại, tìm lý do làm cái gì? Tuyết Long Lân nói, đánh lại hay không không phải trọng điểm, trọng điểm là phải kính lão yêu trẻ. Phượng Vô Tà quyết định không phí lời với tiểu hỗn đản này nữa, ý thức rút ra khỏi không gian. Bỗng chốc, Phượng Vô Tà mở to mắt, nói với Phượng Minh Châu. Chúng ta đánh không lại con trăng đen này, mọi người nhẹ một chút, đi đường vòng đi. Phượng Minh Châu gật đầu, có chút hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Vô Tà, con trăng đen này cuối cùng là cấp nào? Vẻ mặt Phượng Vô Tà nghiêm túc mà dè dặt, cũng nỗ lực hạ thấp giọng nói. Con trăng khổng lồ này đại khái đã 800 tuổi, là dạ thú vương cấp. Lời này vừa nói, trái tim mọi người giống như bị treo ngược. Dạ thú vương cấp, cấp độ của yêu thú dạ thú cũng tương đồng với cấp độ của hồn thú, tổng cộng phân làm 7 cấp: cấp thấp, trung cấp, cao cấp, vương cấp, thánh cấp, thần cấp. Trình độ hồn lực của bọn họ đối phó với dạ thú trung cấp hay cấp thấp còn xem như có thể, nhưng đối phó với dạ thú cao cấp thì đã là tốn rất nhiều sức. Mà còn mãng xà khổng lồ vảy đen trước mặt, thế mà là vương cấp 800 năm. Vừa nãy may mà không la làm nó thức giấc, bằng không bọn họ vừa tiến vào bí cảnh e rằng tổn thất rồi. Mấy người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm đường vòng đi qua, chỉ là gần đầm lầy này đất xốp và đầy lội, chưa đi được bao lâu dài bốn cô nương đã dính đầy bùn đất. Phượng Vô Hà lúc này dừng lại, có chút mất kiên nhẫn lên tiếng. Đường ở đây thật quá khó đi, sao chúng ta không ngự không phi hành? Ở trên không còn có thể nhìn xuống địa hình của bí cảnh, lại vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm trên mặt đất. Phượng Quỳnh Ngọc nghe xong, sắc mặt có chút gượng gạo. Hồn lực của muội chỉ là cấp địa linh, vẫn chưa ngự không phi hành được. Hồn chú ngự không phi hành có giới hạn cấp độ, chỉ có hồn thuật sư ở cấp huyền thanh mới có thể ngưng động không khí trong một thời gian dài. Chưa đạt cấp huyền thanh thì không cách nào tu luyện được. Muội đến ngự không phi hành còn chưa học được sao? Phượng Vô Hà vô thức nói, trong giọng nói còn lộ ra tia chán ghét. Điều này khiến cho gương mặt Phượng Quỳnh Ngọc sượt qua tia khó xử. Quá trình nàng tu luyện 10 phần gian khổ, tư chất bình thường, vì vậy chỉ có thể dựa vào siêng năng, nàng có thể ở trong gia tộc miễn cưỡng xuất hiện. Thậm chí hồn thuật sư ở Thanh An Thành đã rất không tồi, rất nhiều trưởng bối Phượng gia tu luyện 40 năm, 50 năm cũng không qua được cấp địa linh. Lời này của Phượng Vô Hà thật có chút quá đáng. Mà Phượng Vô Hà dường như không nhận thức được bản thân mình quá đáng, còn không thèm để ý biểu cảm khó xử của Phượng Quỳnh Ngọc, tiến lên một bước, nói: Muội không biết thuật ngữ không cũng không cần phải căng thẳng, để Vô Tà mang theo muội là được rồi. Phượng Quỳnh Ngọc vẫn nộ trong lòng, vừa muốn phát hỏa, liền nghe thấy Phượng Vô Tà đã đến trước một bước, thấp giọng mắng. Phượng Vô Hà, người câm miệng đi. Phượng Vô Hà bị nàng đối xử hung dữ như vậy, trong lòng cũng tức giận. Ta nói sai sao? Đường ở đây lầy lội khó đi, còn có thú dữ mọi nơi, ngự không mới là an toàn nhất. Ngừng một lát, vẻ mặt Phượng Vô Hà càng chế nhạo. Vô Tà muội muội, ở đây muội nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm ra ngoài rèn luyện cũng ít, chuyện liên quan tới sống chết vẫn nên nghe lời của ta đi. Phượng Vô Tà chỉ khinh thường cười một cái, không lên tiếng. Phượng Minh Châu liếc Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà, ngươi còn là người của Phượng gia sao? Từ khi nào đến lượt ngươi ra lệnh rồi? Ngươi! Trong lòng Phượng Vô Hà cực kỳ tức giận. Mấy người vẫn luôn đi chung đường với con dạ thú sừng sững đó thì tiếp tục đi trong vũng lầy đi. Ta ngược lại, ta muốn ngự không? Phượng Vô Tà nghe xong hừ lạnh một tiếng. Muốn tìm chết thì tự mà đi, không ai cản ngươi đâu. Lúc này Phượng Vô Hà đã sớm bỏ xuống bộ mặt ẩn nhẫn ban đầu. Nàng ta trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà rồi tự mình bay lên, ngự không lên cao. Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng nàng ta trên cao, chỉ khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Chút bản lĩnh kia của nàng ta còn muốn trong bí cảnh ngự không? Nực cười. Trên trời trước giờ đều là nơi không dành cho kẻ yếu, càng nguy hiểm so với mặt đất rất nhiều. Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu nghe xong sững người, bọn họ đều không ngờ tới Phượng Vô Tà lại nói như vậy. Trước giờ hình như Phượng Vô Tà chưa từng ra ngoài luyện tập, thế mà có thể hiểu được nhiều kinh nghiệm như thế. Mà lúc này Phượng Vô Tà vừa nói xong, đột nhiên trên trời truyền tới một tiếng kêu chói tai. Một đàn chim đại bàng xấu xí từ trên trời xuất hiện, dường như che lấp cả bầu trời. Đàn đại bàng này trong mắt phát ra ánh sáng đỏ hùng ác, vẫy đôi cánh màu đen phút chốc bao lấy Phượng Vô Hà vừa trên không trung. Đại bàng quỷ. Chủ nhân của đầm lầy nước đen là con mãng xà vảy đen khổng lồ, còn chủ nhân của bầu trời này chính là đại bàng quỷ hung ác. Phượng Vô Hà đơn độc trên không trung căn bản không chống lại mấy tên gia hỏa hung thần độc ác này, trong chốc lát liền bị mấy con đại bàng quỷ dùng móng báu chặt cơ thể. Nàng ta hoảng hốt lo sợ, đau muốn chết, cuối cùng chỉ có thể rống cổ, tiếng kêu cứu thất thanh vang lên. Cứu mạng! Minh Châu, Vô Tà, mà cứu ta đi. Phượng Vô Tà nghe tiếng gọi của Phượng Vô Hà, không nhịn được mi tâm lạnh lùng nhíu. Phượng Vô Hà, đồ ngốc này, nàng ta hét lớn như vậy sẽ làm con trăng khổng lồ vảy đen kia tỉnh dậy mất. Phượng Vô Tà vì để nàng ta ngậm miệng nên mới ra tay, con trăng vảy đen khổng lồ trong đầm lầy cũng đã mở mắt. Nó vốn dĩ đang ở trong đầm lầy nghỉ ngơi, lúc này bị tiếng hét của Phượng Vô Hà làm cho tỉnh dậy, rõ ràng đang rất nổi cáo. Nó há cái miệng lớn, đôi mắt hung quang mạnh mẽ phun ra một xoáy nước màu xanh thẳm về phía đám đại bàng quỷ và Phượng Vô Hà đang làm phiền kia. Phượng Vô Hà nhìn thấy tình hình không tốt, đột ngột rút lui, bỏ lại đám đại bàng quỷ phía sau. Xoáy nước rượt qua tóc Phượng Vô Hà văng vào đám đại bàng quỷ. Ngay sau đó xoáy nước vỡ ra, nước đầm lầy đó phun ra một chiếc triều lớn. Đám đại bàng quỷ lập tức bị nghiền tan xương nát thịt. Phượng Vô Hà mặc dù tránh đi được nhưng vẫn bị làn sóng sót lại cuốn vào, miệng phun ra một ngậm máu, lảo đảo rơi xuống mặt đất. Nàng ta vừa rơi xuống, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt oán hận của Phượng Quỳnh Ngọc. Xem ngươi làm ra chuyện tốt gì, đem lại tai họa lớn như thế cho chúng ta. Bây giờ con dạ thú mãnh xà khổng lồ vương cấp đã tỉnh dậy rồi. Phượng Vô Hà bị nói thế, trong lòng rất giận dữ, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu thì không dám nói cái gì. Phượng Vô Tà cũng không bỏ công phản ứng lại nàng ta, bởi vì lúc này con trăng khổng lồ đã phun ra làn sóng tấn công thứ hai. Nó ngóc cao đầu, phát ra tiếng rít chói tai, đầm lầy ở bên dưới thân nó đột nhiên phun ra vô số vòi rồng. Vòi rồng vút thẳng lên không trung, chuyển động như một sinh vật sống, xông vào nhóm người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nắm lấy thời cơ, hồn ấn trong tay lập tức bay ra, trong nháy mắt bày ra một tấm màn trắng bao bọc cả bốn người. Dường như vừa lúc màn trắng hình thành, vòi rồng cũng đuổi tới, sức mạnh khổng lồ ép màn trắng hình cầu thành hình dạng một giọt nước, tiếp tục đập vào một lúc, vòi rồng đổ sập xuống. Phượng Vô Tà dứt khoát loại bỏ màn trắng, hít nhẹ một hơi, nói với Phượng Minh Châu. Đi nhanh! Nói xong đẩy Phượng Quỳnh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, dùng hồn lực đưa nàng ấy ra ngoài trước. Phượng Minh Châu cũng không nhiều lời, vội vàng lao đi. Phượng Vô Tà và Phượng Vô Hà cũng tức tốc bám theo sau. Đoàn tấn công thứ ba của con mãnh xà khổng lồ đã lao tới. Chị thấy nó không ngừng hút nước trong đầm lầy rồi phun lên trời, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm nước, điên cuồng như vụ bão bắn về phía người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà phi người né tránh, vừa né vừa dùng hồn lực liên kết gió và nước thành từng bức tường khổng lồ. Kiếm nước vũ bão không ngừng bắn tới, mặc dù chỉ trong một lúc đã đập vỡ được bức tường, nhưng dù sao vẫn cần phải có thời gian. Phượng Vô Tà nhân tiện mượn cơ hội này rút khỏi phạm vi tấn công của con trăn khổng lồ. Nhìn thấy mấy người rút khỏi, con trăn khổng lồ cũng không đuổi theo mà hướng về phía mọi người rời khỏi, rít lên một tiếng, co người lại, tiếp tục ngủ. Mặc dù con trăn khổng lồ không đuổi theo, mấy người Phượng Vô Tà cũng không hề dừng lại. Mỗi một dạ thú đều có phạm vi đi săn riêng của nó, bọn họ phải rời khỏi phạm vi này mới có thể không cần lo lắng sẽ bị con trăn khổng lồ tấn công tiếp. Một đường chạy thẳng, cho đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lần chạm trán này thật sự quá nguy hiểm, mặc dù đã có Phượng Vô Tà nhắc trước, nhưng trực tiếp chứng kiến sự khủng bố của con mãng xà khổng lồ vẫn khiến bọn họ nghĩ lại mà rùng mình. Nghĩ đến nguy hiểm vừa rồi, Phượng Minh Châu trợn mắt nhìn Phượng Vô Hà. Lần sau còn tìm chết, thì ngươi cút ra xa một chút, đừng liên lụy tới chúng ta. Cảm nhận thái độ không tốt của mấy người Phượng Minh Châu đối với mình, sắc mặt Phượng Vô Hà khẽ biến, ngay sau đó biến thành biểu cảm hối hận, nói với Phượng Minh Châu. Minh Châu, đều là do ta không tốt, không nghe lời của Vô Tà, khiến cho mọi người rơi vào rắc rối. Rắc rối? Phượng Minh Châu hỏi ngược, trong mắt không còn chút ấm áp nào mà càng lúc càng lạnh lùng. Chút nữa hại chết mọi người, trong miệng Phượng Vô Hà lại chỉ biến thành một câu rắc rối. Vẻ mặt Phượng Vô Hà càng hổ thẹn, rơm rớm nước mắt. Ta cũng là nghĩ muốn tìm bảo vật sớm một chút để cho gia tộc giành được vinh quang. Phượng Vô Tà lạnh lùng xem nàng ta diễn, trong lòng cười mỉa. Nàng vỗ vai Phượng Minh Châu, nói: Minh Châu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tranh luận. Phượng Minh Châu dần dần thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, gật gật đầu. Đúng vậy, còn chưa phải lúc. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm một nơi phù hợp để làm căn cứ, mới có thể tạm thời nghỉ ngơi, lại tiếp tục thám thính bí cảnh, tiến vào cuộc tỷ thí. Nếu người còn có lần sau, Phượng Minh Châu cũng chẳng khách khí, nói với Phượng Vô Hà. Ta sẽ tống người ra khỏi nhóm, để người tự sinh tự diệt. Phượng Vô Hà bày ra vẻ thành thật gật đầu, trong lòng lại sớm tràn đầy hận ý. Phượng Vô Tà cũng lười nói lý với Phượng Vô Hà, nàng lấy bản đồ xác định đại khái vị trí của mọi người, rồi nói. Chúng ta đi thôi, ra khỏi rừng cây này rồi nói tiếp. Bốn người lập tức xuất phát. Đi một hồi, Phượng Minh Châu dần dần cảm thấy có chút không đúng. Kỳ quái, khu rừng này có phải quá lớn? Nàng dừng bước, quay lại nhìn Phượng Vô Tà. Lúc này, Phượng Vô Tà cũng cảm thấy có chuyện dị thường. Khu rừng này không hề lớn, theo lý mà nói, đi lâu như vậy, đáng lẽ rất nhanh có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy phần đầu rừng đâu hết, mà không biết bắt đầu từ khi nào trong rừng xuất hiện một màn sương quỷ dị. Bây giờ màn sương đó đã biến thành sương mù. Vô Tà, khu rừng này có vẻ kỳ quái. Vẻ mặt Phượng Minh Châu hơi nghi hoặc. Phượng Vô Tà gật đầu. Giống như một loại ma thuật nào đó, muội phải kiểm tra một chút. Nói xong, nàng dùng ngón tay trỏ phải chạm phải vào mi tâm, đôi mắt khép hờ, hồn lực bắt đầu lan ra xung quanh. Đây chính là hồn thuật hệ mộc đỉnh cấp Hoàng Mộc Di Thị. Đây là một loại hồn thuật thám thính phạm vi rộng lớn bằng cách thông qua cây cỏ quan sát xung quanh. Cùng với sự khuếch tán hồn lực, trong lòng Phượng Vô Tà đã có đáp án. Rừng cây này thế mà lại là một trận pháp. Nàng mở to mắt kinh ngạc nói Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu cũng kinh ngạc. Trận pháp là các gia tộc khác ngầm tính toán chúng ta sao? Không có khả năng chứ. Không phải do người bố trí. Phượng Vô Tà giải thích trong giọng nói mang theo chút ca ngợi. Trận pháp này là do tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành, Phượng Minh Châu trợn tròn mắt, khó tin nói. Một cánh rừng có thể tạo ra một trận pháp sao? Rừng cây thông thường tất nhiên không thể, Phượng Vô Tà cười nhẹ giải thích. Có điều, không biết cánh rừng này sinh trưởng ở đây bao lâu, tập hợp linh khí của trời đất, tích lũy qua ngày tháng, sinh ra biến hóa kỳ diệu, rừng cây cộng hưởng với sương mù, hợp thành trận pháp huyền ảo. Cái này cũng quá thần kỳ rồi, Phượng Quỳnh Ngọc thật sự mở mang tầm mắt, trên thế giới này thế mà còn có việc kỳ diệu như vậy. Sương mù với rừng cây làm sao? Phượng Minh Châu trầm ngâm, trong mắt lóe lên tia sáng. Vậy chỉ cần phá vỡ sự cộng hưởng này, rừng cây hoặc là sương mù, chỉ cần phá hủy một cái, trận pháp sẽ bị vỡ mà không cần tấn công. Lời vừa nói ra, một luồng hồn lực mạnh mẽ đột nhiên bạo phát từ người Phượng Minh Châu. Lúc Phượng Minh Châu phóng thích hồn lực, gió nổi lên điên cuồng tạo thành một bức tường lấy Phượng Minh Châu làm trung tâm rồi cấp tốc lan ra bốn phương tám hướng. Giống như người khổng lồ thổi một hơi, sương mù của cả rừng cây bị cơn gió quét qua, thổi đi không còn một mảnh, mê chướng trong khu rừng bị phá vỡ. Phượng Vô Tà phát ra hồn lực bảo vệ cơ thể, liếc nhìn Phượng Vô Hà cùng Phượng Quỳnh Ngọc bị cơn lốc mạnh thổi đến tán đoạn. Minh Châu, tỷ mạnh lên rồi. Tu vi Phượng Quỳnh Ngọc không cao, đỡ không lại cơn gió này, còn Phượng Vô Hà vừa bị đại bàng quỷ và con trăng khổng lồ làm bị thương, còn có thể miễn cưỡng trụ lại chỗ này đã là không tệ. Phượng Minh Châu phóng thích ra cơn lốc, bản thân nàng cũng trở nên nhếch nhác. Phượng Minh Châu cười nhẹ, đỡ mắt nhìn quanh rừng cây đã trở nên sáng sủa. Huyễn trận đã bị phá, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nói xong liền đi ra khỏi khu rừng. Phượng Vô Tà vươn tay cản nàng lại. Đợi đã, đừng vội đi. Vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu nhìn nàng, Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Đây là trận pháp do tự nhiên tạo thành, trong rừng cũng không có khí tức của dạ thú. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh trận pháp của khu rừng là có được cứ điểm tốt. Muội biết bài trận sao? Phượng Minh Châu kinh ngạc, muội muội này của nàng thật đa tài. Hồn lực thâm sâu không nói, hồn thuật sử dụng cũng là cái mạnh hơn cái kia, hơn nữa còn là một dược sư, y thuật cao minh. Bây giờ theo ý Phượng Vô Tà, nàng còn hiểu biết cả trận pháp. Biết một chút. Phượng Vô Tà không biết trong lòng Phượng Minh Châu đang nghĩ gì, xua tay nói. Có điều, chỉnh sửa huyễn trận này thì không thành vấn đề. Phượng Minh Châu gật đầu. Nếu đã vậy, vậy chúng ta cứ cắm trại ở đây là tốt rồi. Không được, Phượng Vô Tà lắc đầu, chỉ về một phía trong rừng cây. Chúng ta đi về hướng đó, mắc trận ở hướng đó. Phượng Minh Châu tất nhiên không cự tuyệt, dẫn đầu đi về phía mắc trận. Không lâu sau, một đoàn người đã đến được nơi mà Phượng Vô Tà chỉ, phản chiếu trong ánh mắt bọn họ là một cây cổ thụ khổng lồ. Cây cổ thụ cần đến 10 người mới ôm hết, nhưng lại không hề cao, chỉ tầm 4 người. Tán cây xòe ra như một cây dù, giống hệt như một cái mái hiên khổng lồ. Phượng Quỳnh Ngọc ngẩng lên nhìn cây cổ thụ, nói với Phượng Minh Châu. Minh Châu tỷ, muội cho là lần tỷ thí này, muội đến tham gia thật xứng đáng. Trong lòng Phượng Minh Châu cũng không khỏi cảm thán. Có điều nghe Phượng Quỳnh Ngọc nói vậy, nàng đánh nhẹ vào trán Phượng Quỳnh Ngọc, sau đó xoay người nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, cây cổ thụ kỳ dị này chính là mắt trận huyền trận này, chúng ta dựng liều trước đi. Dựng liều? Phượng Vô Tà biểu môi, sau đó nàng cười với Phượng Minh Châu, trong mắt mang theo tia tinh nghịch. Minh Châu tỷ, gần đây muội học được một hồn thuật mới, hay là muội cho tỷ xem? Phượng Minh Châu giận dỗi nói. Mọi hồn thuật của muội dùng đối với tỷ đều là hồn thuật mới, cũng không biết muội từ đâu học được nữa. Phượng Vô Tà nghe xong cười nhẹ. Tất nhiên có người dạy muội, có cơ hội sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Vậy thì cảm ơn muội. Phượng Minh Châu lắc đầu phì cười rồi nói tiếp. Muội nói, muội muốn cho tỷ xem hồn thuật mới là hồn thuật gì. Phượng Vô Tà đang hai tay tạo thành ấn ký, cười nói. Tỷ xem kỹ, đừng có kinh ngạc quá đấy. Tập trung tinh thần, một vòng tròn hồn lực rực rỡ tỏa ra từ dưới chân. Ngay sau đó, hai tay đang thành ấn ký của Phượng Vô Tà đẩy về phía trước. Vòng tròn hồn lực rực rỡ theo chuyển động của nàng, đột ngột phóng to, bao trùm lên cây cổ thụ trước mắt. Trong mắt mấy người Phượng Minh Châu, cổ thụ lúc này dường như rung chuyển một chút. Sau đó tiếng cây cối đâm cành sinh trưởng rầm rầm vang lên, trong mắt chỉ thấy những cành cây của cổ thụ này bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, chẳng mấy chốc khoảng không bên dưới tán cây đã được vây lại. Phượng Vô Tà mở hờ mắt, trong tay đang lại tạo thành ấn ký, không ngừng sượt qua ánh sáng xanh lục, xanh lam, vàng, xanh lá. Mấy cành cây sinh trưởng của cổ thụ biến hóa không ngừng, dần dần tạo thành một ngôi nhà bên dưới những tán lá. Mấy người Phượng Minh Châu vô cùng kinh ngạc, đây là hồn thuật gì, còn có cả loại hồn thuật này sao? Tất nhiên là có, chỉ cần nhìn là biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, là hồn thuật phối hợp các hệ do Đế Thiên Tà Sai Mạc Vinh tạo ra. Vạn vật sinh là một loại hồn thuật đỉnh cấp chuyên dùng để xây nhà. Thậm chí trước đây ở đường phủ, ở chỗ mấy cây tre trắng đã từng là ngôi nhà là Mạc Vinh xây cho Đế Thiên Tà. Chỉ là sau này Phượng Minh Châu mới tới, vì vậy không hề biết lai lịch của ngôi nhà, chỉ nghĩ là do người xây dựng thành. Phượng Vô Tà thu lại hồn lực, nói: Thế nào? Thật sự khiến tỷ quá kinh ngạc. Phượng Minh Châu cảm thán: Không ngờ trên đời còn có hồn thuật thần kỳ như vậy. Đã có nhà rồi, chúng ta không cần phải dựng liều nữa. Nội tâm Phượng Vô Tà, đây đều là do Đế Thiên Tà ép Mạc Vinh mới có. Giải quyết xong vấn đề chỗ ở, Phượng Vô Tà nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu ra tay bài trí trận pháp. Do cây cổ thụ này là mắt trận, cho nên Phượng Vô Tà chỉ cần ở đây là có thể chỉnh sửa toàn bộ huyền trận này. Nửa đêm nàng cũng đã bố trí xong, gọi ba người khác lại, nói: Trận pháp đã bố trí xong, bây giờ muội nói cho mọi người cách ra vào. Ba người Phượng Minh Châu vội vàng thực hiện. Ngày sau đây, chúng ta phải dò thám tung tích của đám người Từ gia. Giọng Phượng Vô Tà lạnh xuống. Bọn chúng còn món nợ máu phải trả cho chúng ta. Nghe xong, đôi mắt Phượng Vô Hà chợt lóe, vẻ mặt có chút không tự nhiên, sau đó lộ ra biểu cảm giận dữ cùng chung mối thù. Thế nhưng trong lòng nàng ta lại thầm suy tính, làm thế nào đây? Lúc nào cũng bị kẹp giữa mấy người Phượng Vô Tà cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ sẽ sớm báo thù cho Phượng Hàn Sơn. Nếu tiếp tục vậy, sớm muộn gì nàng cũng chết trong tay của bọn họ. Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng hành động trước. Nàng phải tìm được Từ Bình Dương càng sớm càng tốt. Ngày tiếp theo, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc rời khỏi khu rừng mê chướng, bắt đầu dò thám xung quanh. Tối qua Phượng Minh Châu thương lượng với Phượng Vô Tà tạo thành một nhóm hai người lần lượt ra ngoài dò thám tình hình. Phượng Minh Châu dẫn Phượng Quỳnh Ngọc rèn luyện, bên Phượng Vô Tà thì trông chừng Phượng Vô Hà. Bên ngoài khu rừng mê chứng, một mặt là đầm lầy, một mặt là dần dần sát vào dãy núi. Đầm lầy Phượng Minh Châu sẽ không đi, con mãng xà vảy đen khổng lồ ở đó quá nguy hiểm, nàng quyết định thăm dò dãy núi. Minh Châu tỷ, tỷ nói, liệu hôm nay chúng ta có dò được bảo vật giá trị liên thành hay không? Lúc nghỉ ngơi, Phượng Quỳnh Ngọc kỳ vọng nói với Phượng Minh Châu. Làm gì dễ như vậy chứ? Phượng Minh Châu nhìn nàng vừa cười vừa nói. Nếu bảo vật có thể dễ dàng lấy, cuộc tỷ thí còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nói xong, liền nghe thấy phía xa truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Phượng Minh Châu sững người cùng Phượng Quỳnh Ngọc bốn mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Hai người lập tức đứng dậy, chạy về phía phát ra tiếng động. Đi xuyên qua rừng cây một lúc, trước mắt hiện ra một mảnh đất trống. Phượng Minh Châu dừng bước, ý bảo Phượng Quỳnh Ngọc thu lại khí tức, cúi người bí mật đi qua. vươn tay nhẹ nhàng gạt lùm cỏ ra. Phượng Minh Châu chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cạnh đầm nước một con chồn gió đang ngấu nghiến xác chết của một con lợn rừng. Đôi mắt đỏ như máu đã biểu thị thân phận của nó, dạ thú. Trong lòng Phượng Minh Châu thầm nghĩ, xem ra tiếng động vừa nãy là tiếng săn mồi của con chồn này. Sau khi chồn gió ăn xong, ngậm lấy một miếng to, xoay người chạy vào trong rừng. Đứng dậy đi, cẩn thận một chút, Phượng Minh Châu nói với Phượng Quỳnh Ngọc. Tránh xa một chút, đừng để cho nó cảnh giác. Phượng Minh Châu căng thẳng gật đầu, tiếp tục quan sát. Con chồn gió ở trong rừng nhảy về phía trước, đến bên cạnh một đầm nước nhỏ, nhả miếng thịt lợn rừng vào ổ. Con chồn gió đến gần đầm nước, ngửi lấy một cái cây kỳ dị. Thân và lá của cây đó màu xanh ngắt, giống hệt được điêu khắc từ bảo thạch mà thành. Trên đỉnh treo một chùm quả, chỉ có 7 quả, mỗi quả đều có 7 màu, tỏa ra một quần sáng mờ nhạt. Đó là... Phượng Minh Châu mở to mắt, thấp giọng nói. Thất huyền quả. Phượng Quỳnh Ngọc ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thất huyền quả là cái gì? Là bảo vật. Phượng Minh Châu khó hiểu nhìn Phượng Quỳnh Ngọc, đúng là miệng vàng lời ngọc. Đó là thất quyền quả. Sau đó Phượng Minh Châu giải thích. Nghe nói, mất 7 năm mới có thể kết thành một quả. Chỉ có khi kết thành 7 quả mới xem như là hoàn toàn chín rồi. Vậy chẳng phải rất trân quý sao? Phượng Quỳnh Ngọc cũng có chút hưng phấn. Phượng Minh Châu hờ hững nói. Ta chỉ biết, năm đó một chùm thất quyền quả ở Lâm Thành bán được 10 vạn lượng vàng. Phượng Quỳnh Ngọc che miệng rồi nhìn về hướng chùm thất quyền quả giống như nhìn một dây tiền vàng. Quỳnh Ngọc, chúng ta nhất định phải lấy được thất quyền quả này. Phượng Minh Châu nói. Thật là con chồn gió đó rất kém, nhưng tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh. Nó rõ ràng đang bảo vệ thất quyền quả. Tỷ sợ lúc tuyệt vọng, nó sẽ quay lại tiêu hủy thất huyền quả. Vì vậy tỷ muốn muội thu hút sự chú ý của nó trước. Muội chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian để tỷ có thể giết chết nó. Được, Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu đi ra ngoài. Con chồn gió thấy có người xông vào lãnh thổ của mình, cong người nhe răng rít lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Phượng Quỳnh Ngọc phất tay, một cái gai nhọn từ mặt đất bên dưới con chồn gió đâm lên. Con chồn gió lật người né tránh, Phượng Quỳnh Ngọc xoay người bỏ chạy. Chồn gió cảm nhận được sự khiêu khích, bản chất hung ác của dạ thú bị kích động trỗi dậy, nhanh như chớp lao về phía Phượng Quỳnh Ngọc. Ai ngờ Phượng Quỳnh Ngọc đột nhiên xoay người kéo một bức tường đất. Chồn gió đâm đầu vào bức tường đất, mặc dù tường đất bị đâm vỡ, nhưng chồn gió không tránh khỏi choáng váng mà dừng lại. Chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng xẹt qua, Phượng Minh Châu quyết đoán ra tay một chiêu đoạt mệnh. Giải quyết xong chồn gió, Phượng Quỳnh Ngọc cẩn thận hái lấy thất quyền quả. Bỗng nhiên, Phượng Minh Châu nhíu mày cảnh báo, đột nhiên xoay người, trầm giọng quát. Là ai? Ra đây! Cũng khá cảnh giác đấy chứ. Sau đó vang lên một giọng nói ngọt ngào đưa đẩy, một nhóm người nghiêng mình đi tới, dẫn đầu là Từ Bình Dương. Mà mấy người đứng bên cạnh Từ Bình Dương tình cờ là người sử dụng hồn thuật hệ kim làm Phượng Hàn Sơn bỏ mạng, Từ Thuận. Giao thất quyền quả ra, hôm nay các người còn có thể sống sót rời khỏi. Nếu không, hai tiểu cô nương các người sẽ chết tại đây. Lúc đó đừng trách tiểu gia ta không thương hoa tiếc ngọc. Vẻ mặt Từ Bình Dương kiêu ngạo uy hiếp Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu. Có điều hắn đột nhiên nói thế này, nhưng cơ thể lại đang co về phía sau, trốn sau người Từ Thuận. Trong lòng Phượng Minh Châu vô cùng khinh bỉ, hèn nhát. Sau đó nàng hờ hững quét mắt một vòng, Từ gia có 8 người. Từ Bình Dương là công tử của Từ gia, vì vậy những người kia đều là mặc định Từ Bình Dương là người dẫn đầu. Từ Thuận là nô lệ hộ vệ của Từ gia, rõ ràng cũng là người có hồn lực mạnh nhất trong đám người này, cũng là một trong 10 người mạnh nhất trong trận tỷ thí giành bản đồ. Vì vậy tâm phúc của Từ gia thực chất chính là Từ Thuận. Nhưng thật không ngờ, đuý cảnh rộng lớn thế này, từ già thế mà vẫn đưa đến gần khu vực bị đánh dấu đỏ có đầy dã thú. Lúc này mới trải qua có một ngày, tính đi tính lại, căn cứ của từ già cách khu rừng mê chứng của bọn họ xa nhất cũng không vượt quá 30 dặm. Thế này cũng tốt, mối thù từ gia giết Phượng Hàn Sơn không đội trời chung, cách nhau gần thế này, sau này bọn họ muốn báo thù cũng thuận tiện một chút, nhưng bây giờ thì không thể. Phượng Minh Châu vội vã cân nhắc, địch đông ta ít, chỉ dựa vào hai người Phượng Quỳnh Ngọc và nàng, e là khó đánh lại tám người bọn chúng, nhất là đối phương còn có một Từ Thuận. Nhưng thất quyền quả cực kỳ trân quý, mười phần khó có, bảo nàng hai tay dâng cho bọn chúng tuyệt đối không thể nào. Xem ra các người không định ngoan ngoãn, giao thất quyền quả ra. Từ Bình Dương nhận lấy, lạnh giọng quát, giết bọn chúng cho ta. Vừa nói lời này, tất cả người Từ gia dưới sự lãnh đạo của Từ Thuận tấn công Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc. Phượng Minh Châu giận dữ quát một tiếng, đồ vô sĩ. Cây roi hỏa phong của chiếc lập tức hiện ra trên tay, cuộn lên phát ra tiếng rít mãnh liệt, thu hút mấy người đang lao vào tấn công. Nàng nói với Phượng Quỳnh Ngọc, Quỳnh Ngọc, rời khỏi đây. Ai ngờ Quỳnh Ngọc nhìn thấy Từ Thuận, trong lòng liền phẫn nộ, rút kiếm lao tới. Cẩu tặc, chịu chết đi. Hồn lực hệ thổ trên kiếm Phượng Quỳnh Ngọc ngưng tụ, mang theo thế lực ngàn cân chém về phía Từ Thuận. Từ Thuận hôm đó, sau khi đấu với Phượng Vô Tà, vốn dĩ cho rằng Phượng gia chỉ có Phượng Vô Tà mới là cao thủ. Lúc Phượng Minh Châu xuất chiêu, trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc, không ngờ Phượng gia còn có nữ tử lợi hại như vậy. Mắt thấy Phượng Quỳnh Ngọc xông tới, hắn mừng thầm, khóe môi cong thành nụ cười lạnh. Phượng Minh Châu nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt, hét lớn, Quỳnh Ngọc, cẩn thận. Lời vừa thốt ra, Từ Thuận liền nghiêng người, sai thuộc hạ ra tay với Phượng Minh Châu. Thời lúc Phượng Minh Châu bị chặn lại, hắn vụt đến trước mặt Phượng Quỳnh Ngọc, vươn tay trái, dưới sự hỗ trợ của hồn lực hệ kim, bàn tay hắn giống như một bộ phuốc bằng thép, đập vỡ thanh kiếm đang lao đến của Phượng Quỳnh Ngọc thành từng mảnh. Tay phải đánh vào ngực nàng, trong lúc nàng bị đánh cho thổ huyết văng ra ngoài, hắn giật lấy thất quyền quả trong tay nàng. Quỳnh Ngọc, Phượng Minh Châu thốt lên, rồi cụ chiếc vung ra, vẽ ra một vòng cung, thành công khiến cho mấy người Từ gia hoảng hồn mà lùi bước. Nàng lập tức thoát ra, phóng ra một luồng gió ấm, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đang bị thương của Phượng Quỳnh Ngọc. Phượng Quỳnh Ngọc dựa vào trong lòng Phượng Minh Châu, ngực đau âm ỉ, nôn ra một ngụm máu. Không sao, Phượng Quỳnh Ngọc gắng gượng, quẹt lấy vết máu còn dính ở khóe miệng. Hồn thuộc hệ kim, nghĩ đến việc Phượng Hàn Sơn chết trong tay của người này, muội hận không thể. Được rồi, Phượng Minh Châu cắt ngang lời nàng. Báo thù cũng cần thời cơ chính xác, nếu không sẽ mất mạng vô ích. Đến giờ này, thất quyền quả của bọn họ đã bị cướp mất, đối phương thế lực đông, còn đánh lại cũng chỉ phí sức. Nghĩ tới đây, cơ thể Phượng Minh Châu đột ngột thay đổi, hồn lực toàn thân cuộn trào mãnh liệt, nổi lên một cơn lốc lạnh thấu xương. Cuồng phong quét qua, tầm mắt mấy người Từ gia đều tạm thời bị che mất. Đợi sau khi cơn lốc đi qua, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đã sớm không thấy. Người Từ gia cũng không đuổi theo, mục tiêu bọn họ chỉ là thất quyền quả trân quý. Bây giờ đã lấy được, cũng không cần lãng phí sức lực đuổi bắt các nàng. Ngôi nhà trên cây, trong khu rừng mê chướng, Phượng Vô Tà đang tu luyện, nghe thấy tiếng động lạ, bỗng chốc mở mắt, là Phượng Minh Châu đang dìu Phượng Quỳnh Ngọc vào ngôi nhà trên cây. Vô Tà, Quỳnh Ngọc bị thương rồi. Phượng Vô Tà nhìn thấy, không hỏi bất cứ cái gì mà gấp rút đi đến bên cạnh Phượng Quỳnh Ngọc, dùng hồn lực kiểm tra vết thương của nàng ấy. Sau đó, Phượng Vô Tà khẳng định. Các tỷ đụng phải Từ Thuận sao? Vết thương kiểu này do hồn thuật hệ kim gây ra, nàng đã quá quen, nếu không phải Từ Thuận, không thể là người nào khác. Không sai, mấy người Từ gia cũng bị đưa tới gần khu vực này. Phượng Minh Châu cười nói, Phượng Vô Tà hừ một tiếng, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một viên thuốc để Phượng Quỳnh Ngọc uống vào. Đây là tiêu kim đan, có thể nhanh chóng giải trừ vết thương do hồn thuật hệ kim gây ra còn sót lại trong cơ thể. Phượng Vô Tà nói với Phượng Quỳnh Ngọc, vẫn ổn, vết thương không quá nghiêm trọng, uống viên thuốc này rồi điều dưỡng 2 ngày, rất nhanh chóng sẽ hồi phục. Vô Tà, thật may muội có chuẩn bị nhiều thuốc giá trị thế này. Phượng Quỳnh Ngọc nuốt viên thuốc, cảm thán. Tỷ với Minh Châu tỷ ở ngoài lãng phí biết bao nhiêu tiền để mua bao nhiêu thứ cũng đều không bằng thuốc tốt của muội. Phượng Vô Tà lắc đầu không nói nhiều. Những thứ thuốc thượng thừa này đều do nàng dày công luyện ra, tất nhiên tốt hơn mấy thứ cấp thấp bên ngoài gấp nhiều lần. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà dời mắt lên người Phượng Minh Châu, trong mắt lướt qua tia sát khí, nét mặt Phượng Minh Châu lạnh lùng. Từ gia tham gia trận tỷ thí, tổng cộng có 15 người, vừa nãy chúng ta đụng phải nhóm 8 người. Ta nghĩ, từ gia nhất định cũng giống chúng ta, phân thành 2 nhóm, chia nhau đi thăm dò. Nhóm 8 người vừa nãy là từ Bình Dương phụ trách, nhưng thật ra lực lượng chủ yếu là do Từ Thuận dẫn đầu. Bọn chúng cướp thất quyền quả của bọn tỷ, còn đã thương Quỳnh Ngọc nữa. Ánh mắt Phượng Vô Tà rét lạnh, thất huyền quả. Nàng từng thấy qua ghi chép về loại quả này. Loại quả này 7 năm mới kết thành một quả, một chùm có 7 quả, là loại quả chữa bệnh rất hiếm có. Nó có thể được dùng làm thuốc, đan dược được luyện ra từ cả 7 quả này có thể cực kỳ nhanh chóng chữa trị nội thương do hồn thuật cố ý gây ra. Nó là một liều thuốc chữa trị tuyệt vời. Quy tắc ở trong trận chiến bí cảnh này là sau cùng dựa vào giá trị cao thấp của bảo vật thu được phán quyết thứ hạng. Thất quyền quả dù không phải coi là thứ quả kỳ lạ khó có nhất, nhưng giá trị của nó nhất định không nhỏ. Người của Từ gia thế mà lại trắng trợn cướp trên đầu mấy người các nàng. Vẻ mặt Phượng Vô Tà dường như bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết lạnh lùng tới cực điểm. Thù này muội ghi rồi. Còn có mạng Phượng Hàn Sơn, Từ gia có thể không diệt, nhưng Từ Thuận nhất định phải chết. Muội tính làm thế nào? Phượng Minh Châu có chút lo lắng. Sau khi giao đấu với Từ Thuận, nàng cảm nhận được thực lực Từ Thuận thật sự không thể xem thường, tuyệt đối không dễ đối phó. Lúc này Phượng Vô Tà liếc nhìn Phượng Vô Hà, sau đó nháy mắt với Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu lập tức hiểu, gật đầu nói. Bất luận thế nào, muội đều phải chuẩn bị thật tốt rồi mới có thể ra tay được. Tỷ yên tâm, trong lòng muội có đối sách. Phượng Vô Tà đồng ý với Phượng Minh Châu, lúc này hai người không nói thêm gì, trong lòng lại đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Sáng mai tỷ ở lại chăm sóc Quỳnh Ngọc, đổi thành 2 người chúng ta, muội và Phượng Vô Hà dò thám địa hình. Rồi đi điều tra địa điểm nơi Từ gia cắm trại. Phượng Vô Hà kế bên vẫn im lặng không nói, tập trung lắng nghe. Lúc nghe được lời này chợt sững người, sau đó lòng mừng thầm. Ngày mai Phượng Vô Tà cùng nàng đi dò thám địa hình. Nói như thế nàng có thể quang minh chính đại tìm vị trí của Từ gia. Tìm được vị trí của Từ gia rồi thì có thể tìm thấy Từ Bình Dương. Tới lúc đó, chỉ cần nàng tiết lộ cách tiến vào khu rừng mê chướng cho Từ Bình Dương biết, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, 2 con tiện nhân này sẽ không thể uy hiếp nàng được nữa. Nàng nhất định phải để 2 tiện nhân kia chết thật thảm, giống hệt như Phượng Hàn Sơn lúc trước. Nghĩ tới đây, trong lòng Phượng Vô Hà nhịn không được, càng đúc càng đắc ý. Sau đó thần sắc trên gương mặt nàng ta lại khôi phục trở lại vẻ thân thiết ân cần, nói với Phượng Quỳnh Ngọc. Đúng đấy, Quỳnh Ngọc, 2 ngày này muội ở trên ngôi nhà trên cây nghỉ ngơi đi. Tỷ cùng Phượng Vô Tà đi dò la địa hình gần đây. Chúng ta nhất định sẽ tìm được vị trí của Từ gia, báo thù cho Phượng Hàn Sơn. Dứt lời, trong mắt nàng ta tỏa ra tia thù hận, dường như thật sự hận hung thủ giết chết Phượng Hàn Sơn đến tận xương tủy. Nhưng trên thực tế, người hại chết Phượng Hàn Sơn rõ ràng chính là bản thân của nàng ta. Phượng Quỳnh Ngọc không nghi ngờ, gật đầu nói. Xin lỗi, đều do muội quá kích động làm cho mọi người mệt mỏi rồi. Phượng Vô Hà thở ra, giả vờ trách cứ. Muội nói cái gì chứ, đừng tự trách, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhìn bộ dáng làm bộ này của Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu liếc nhìn nhau, trong đáy mắt toàn là sự chán ghét. Bí cảnh ngày thứ tư, Phượng Vô Tà thật sự mang theo Phượng Vô Hà cùng đi ra khỏi khu rừng mê chướng. Mấy ngày nay Phượng Vô Hà vẫn luôn tính toán, nàng cảm thấy bản thân mình luôn ở cùng nhóm người với Phượng gia thật sự quá nguy hiểm. Nàng ta nghĩ mặc dù bây giờ Phượng Vô Tà vẫn chưa xác nhận người giết Phượng Hàn Sơn chính là nàng ta, nhưng rất rõ ràng Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu hai tiện nhân này vẫn luôn nghi ngờ nàng. Nàng ta muốn rời khỏi nhưng lại lo lắng một khi rời khỏi nhóm này nàng đơn độc một mình đi trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, trái lại còn chết nhanh hơn. Chưa nói tới điều gì khác, chỉ nói về chỗ ở, ít nhất đi theo Phượng Vô Tà nàng ta còn có thể thoải mái trú ở ngôi nhà trên cây. Nếu bỏ đi thì sao, đến cả liều trại nàng ta cũng không có. Ngủ ngoài trời không đáng sợ, sợ nhất chính là không biết khi nào lạc vào bể máu của dã thú. Lúc vừa mới tới bí cảnh, đám đại bàng quỷ đáng sợ đó, còn có con dã thú trăng vảy đen khổng lồ đó đã để cho nàng ta học bài học rất lớn. Chuyện đến hôm nay, nàng ta vừa nương tựa vào đội ngũ Phượng gia lại vừa bài xích. Biện pháp duy nhất chính là tìm được Từ Bình Dương càng sớm càng tốt, giành được mối quan hệ với hắn mới có thể thoát khỏi Phượng Vô Tà, lại có ngọn núi mới để dựa vào. Vô Tà, ngữ khí Phượng Vô Hà mang theo chút dò thám. Chúng ta bắt đầu dò thám từ nơi nào? Phượng Vô Tà căn bản không nhìn Phượng Vô Hà, trước tiên đi về con đường phía trước, đầu cũng không quay lại, nói: tất nhiên do thám từ nơi thất quyền quả bị cướp mất. Người đi theo cẩn thận, chú ý xung quanh, cẩn thận đừng có lại kinh động tới dã thú. Phượng Vô Tà nói câu này rất tùy ý, nhưng Phượng Vô Hà lại cảm thấy Phượng Vô Tà đang mỉa mai mình, đừng lại kinh động tới dã thú. Đây không phải chính là nói chuyện ba ngày trước nàng ta bất cẩn làm ồn đánh thức con trăng vảy đen khổng lồ kia sao? Phượng Vô Hà đi phía sau Phượng Vô Tà, nhìn không được trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng đó. Sau đó ngón tay sờ vào cái túi gắm trong tay áo, trong đó giấu một viên sáp lạp hoàng, là tối hôm qua nàng lén làm được. Trong lạp hoàng có chứa một mảnh giấy, mà trên mảnh giấy đó viết chính là vị trí ngôi nhà trên cây của Phượng gia, mắt trận của khu rừng mê chướng và phương pháp vượt qua huyễn trận do Phượng Vô Tà thiết lập bên trong khu rừng mê chướng. Vì phòng ngừa dạ thú và mấy gia tộc khác xâm phạm, Phượng Vô Tà thiết kế rất nhiều trận pháp bên trong khu rừng mê chướng. Nhưng vì để người của mình thuận tiện ra vào, Phượng Vô Tà đặc biệt giữ lại một con đường thoát hiểm. Phượng Vô Hà biết được những chuyện này đều ghi chép toàn bộ, đóng kín giấu trong lạp hoàng. Đến lúc đó chỉ cần gặp được Từ Bình Dương, cho dù thời gian gấp gáp, nàng ta cũng có thể rất nhanh truyền những tin tức này cho hắn. Lạp hoàng truyền tin quá đơn giản. Phượng Vô Hà thầm nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân mình vừa hồi hộp vừa hưng phấn, không nhịn được có chút đắc ý. Người cười cái gì? Lúc này Phượng Vô Tà đột nhiên quay đầu, đôi mắt màu hổ phách lạnh đẽo tới cực điểm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, giống như sớm nhìn thấu nàng ta. Thần sắc đôi mắt này khiến trái tim Phượng Vô Hà hoảng sợ, lập tức thu lại thái độ, lắc đầu nói: không có, muội nhìn lầm rồi. Phượng Vô Tà cũng không truy hỏi, tiếp tục đi về phía trước, Phượng Vô Hà đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đến được nơi hôm qua Phượng Minh Châu ra tay giao đấu với Từ gia. Đã qua một đêm, cho dù chỗ này đã từng trải qua một trận chiến, nhưng hồn lực vốn dĩ cũng đã tiêu tan, chỉ dựa vào sức người e là không thể tìm được cái gì có giá trị. Người Từ gia đều đã đi rồi. Vô Tà, chúng ta đến đây kiểm tra cũng không tra ra được cái gì, không bằng đi chỗ khác đi. Phượng Vô Hà đề nghị, nàng ngược lại thật sự muốn tìm được tung tích Từ gia. Đợi đã, Phượng Vô Tà lời ít ý nhiều, ngữ khí lạnh nhạt. Phượng Vô Hà hít một hơi, đứng bên cạnh, tạm thời dõi theo. Chỉ nhìn thấy hồn ấn vụt qua trong lòng bàn tay Phượng Vô Tà, một vật hình tròn sáng nhạt, từ từ hiện ra trong hồn ấn. Phượng Vô Hà kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tà, thứ xuất hiện trong hồn ấn của nàng ấy, thế mà lại là một quả trứng. Trước kia lúc nàng giao đấu với Phượng Vô Tà ở trong sơn động đó, thứ đã nuốt chửng sạch sẽ hồn lực của con sư tử khát máu mắt xanh chính là quả trứng quỷ dị này. Vô Tà, đây là... Lúc Phượng Vô Hà nhìn thấy quả trứng không kìm được có chút căng thẳng. Hồn thú giấu trong quả trứng này lợi hại thế nào nàng đã từng thấy. Phượng Vô Tà chỉ tùy ý nhìn Phượng Vô Hà. Bây giờ nó đã là hồn thú của ta, chúng ta đã khế ước. Hồn thú trong quả trứng còn chưa mở, sao Phượng Vô Tà lại mạnh dạn cùng nó ký khế ước? Nàng ta chỉ cảm thấy không thể tin được. Phượng Vô Tà cũng không giải thích cho Phượng Vô Hà, gõ mạnh vỏ trứng. Tiểu hỗn đảng, người đừng ngủ nữa. Đừng gõ, tỷ tỷ tốt. Giọng nói non nớt mềm mại lớn tiếng truyền ra từ vỏ trứng. Lúc âm thanh này vang lên, vỏ trứng cũng trở nên trong suốt. Tuyết Long Lân ở bên trong uể oải lật người rồi ngáp. Ta bên trong hồn ấn này ngủ rất ngon nha, tại sao lại gọi ta ra ngoài? Vừa nói Tuyết Long Lân vừa ngửi thấy, kinh ngạc nói. Cỏ chỗ này thế mà là sinh trưởng không tồi. Phượng Vô Tà đầu đầy vệt đen. Tiểu hỗn đảng, lúc thì người gọi ta là chủ nhân, lúc thì gọi ta là tỷ tỷ, cuối cùng coi ta là cái gì? Tất nhiên vừa là chủ nhân vừa là tỷ tỷ. Tuyết Long Lân ở trong vỏ trứng vẻ mặt thản nhiên nói. Người đã 100 tuổi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta thật sợ mình tổn thọ. Vẻ mặt Phượng Vô Tà ghét bỏ. Tuyết Long Lân trong vỏ trứng chu môi vẫy rồng màu trắng tuyết cực kỳ đẹp đẽ, đôi mắt xanh như nước lộ ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương. Không tính, thế này sao có thể tính là tổn thọ? Mặc dù ta trong vỏ trứng đợi 100 năm, nhưng thực chất ta giống như một người chừng 5-6 tuổi. Gọi người tỷ tỷ rất bình thường, tuyệt đối không tính tổn thọ. Phượng Vô Tà phủi phủi tay. Đi thôi, tùy ngươi. Đừng nói những thứ này nữa, mau giúp ta làm việc đi. Ký khế ước lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng muốn ta giúp đỡ ngươi rồi. Quá tốt. Tuyết Long Lân đột nhiên trở nên hưng phấn. Không cần nói dài dòng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết giết ai, mấy người. Vừa nói Tuyết Long Lân vừa xoay đầu nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà liếm mép. Là nàng ta sao? Hồn lực nàng ta có vẻ rất thối, chỉ người có linh hồn ô uế mới phát ra mùi hôi thối khó ngửi như thế này. Phượng Vô Hà tái mặt, biểu cảm gượng gạo lúng túng. Phượng Vô Tà nghe xong liền bật cười, quay đầu nhìn Phượng Vô Hà. Tuyết Long Lân trời sinh ngũ quan nhạy bén, có thể phân biệt mùi vị của các loại hồn lực khác nhau. Nó chê người thối, vậy nên trừ khi ta hạ lệnh, nếu không, nó sẽ không thèm ăn người đâu. Phượng Vô Hà nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy cả người đều không ổn. Đây là an ủi sao? Tị nhân này rõ ràng đang mai mỉa nàng. Nàng hận không thể giơ tay bịt miệng Phượng Vô Tà, nhưng nàng nhìn Tuyết Long Lân đành miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống, tai căn bản còn chưa nhấc lên, chột dạ đôi tai mềm nhũn. Lúc này Phượng Vô Tà hỏi Tuyết Long Lân, biết thất huyền quả sao? Tuyết Long Lân nhìn xuyên qua vỏ trứng, liếc nhìn phía đầm nước. Biết nha, ở đây toàn tỏa mùi của thất huyền quả, nó vốn dĩ sinh trưởng trong đầm nước này, ở đó mùi vị nồng đậm nhất. Không sai, mũi của người quả nhiên tốt. Phượng Vô Tà dường như đang khuyến khích nó. Thất quyền quả đó bị người ta cướp đi, người mau thử xem có thể ngửi ra mùi của người cướp thất quyền quả sao? Phương hướng rời đi của hắn, đây chính là chuyện người bảo ta giúp sao? Tuyết Long Lân cảm thấy không ổn. Chủ nhân, người không cảm thấy cách người sử dụng ta có vấn đề? Ta là Tuyết Long Lân, là hồn thú, không phải là chó được hay không? Được, Phượng Vô Tà phụ họa, nói tiếp. Ta biết người không phải chó. Nhanh, mau giúp ta xem thử bọn chúng đi đâu rồi. Nội tâm Tuyết Long Lân đã sụp đổ, nó là ai chứ? Là hồn thú phương cấp trời sinh, cứ cho là bây giờ nó vẫn còn là một đứa trẻ, chưa nở ra, chưa tiến hóa, nhưng Phượng Vô Tà thế mà lại bảo nó làm việc mà chó mới làm này. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của nó, vẻ mặt Phượng Vô Tà có chút lạnh lùng, nói: Sao? Không muốn làm? Trong lòng nó thật không muốn làm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phượng Vô Tà nào dám từ chối, chỉ có thể biểu môi. Làm thì làm. Sau đó chị thấy quả trứng lăn qua lăn lại trên mặt đất, Tuyết Long Lân trong quả trứng nằm sấp trên mặt đất, ngửi trái rồi lại ngửi phải, rất nhanh đã xác định được phương vị. Đi thôi, ta ngửi được rồi. Quả trứng bật lên, trực tiếp bật vào người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hỏi: Ở nơi nào? Hướng đông nam, không xa, chừng 30 dặm, ta dẫn ngươi đi. Phượng Vô Tà dựa theo hướng đông nam mà Tuyết Long Lân chỉ dẫn bắt đầu lần theo dấu vết. Đương nhiên cái gọi là hướng đông nam chỉ là một phương hướng đại khái. Trong bí cảnh địa hình phức tạp, vì vậy mỗi khi thâm nhập vào một địa hình mới đều cần Tuyết Long Lân chỉ rõ. Hướng đông. Vượt qua cánh rừng này, khí tức đi về hướng nam. Tiếp tục hướng đông, lại về hướng nam khoảng 5 dặm. Bọn chúng đang ở gần hang động bên kia sông. Suốt một đường, Tuyết Long Lân đã kịp thời chính xác lần theo mùi hương thất quyền quả. Phượng Vô Tà và Phượng Vô Hà đã đến bên cạnh con sông Hồng. Bọn họ ròng rã đuổi theo suốt 30 dặm. Lúc này màn đêm đã dần dần buông xuống, ánh trăng bắt đầu nhô lên. Cách con sông, Phượng Vô Tà đã lờ mờ nhìn thấy một sơn động bên kia bờ sông, mà ở bên cạnh sơn động đó xác thật có dựng mấy túp lều, còn có cả ánh lửa. Có thể phân biệt được thất quyền quả ở bên người của ai sao? Phượng Vô Tà hỏi. Ở bên trong túi càn khôn, dắt ở eo của tên dẫn đầu kia. Phượng Vô Tà lần nữa nhìn phía đối diện, tên dẫn đầu là Từ Bình Dương. Xem ra những đồ vật quý giá của Từ gia đều giao cho tên công tử bao cỏ đó bảo quản. Phượng Vô Tà gõ vỏ trứng của Tuyết Long Lân. Tiểu hỗn đản thật lợi hại, giống như thiết bị định vị vệ tinh vậy. Muội của người chính là thiết bị dẫn đường. Vẻ mặt Tuyết Long Lân mờ mịt. Thiết bị dẫn đường, đó là cái gì? Nghe thật quỷ dị. Có thể so với mũi của ta sao? Phượng Vô Tà mỉm cười. Không thể. Được rồi, vất vả cho người, trở về nghỉ ngơi đi. Tuyết Long Lân vô cùng cao ngạo ở trong vỏ trứng, hừ một tiếng. Lần sau mấy chuyện làm giống chó này, đừng có bảo ta làm nữa. Mặc dù ta ký khế ước với người, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của hồn thú vương cấp. Được được. Nói xong, hồn ấn trong tay Phượng Vô Tà hơi lóe, Tuyết Long Lân đã biến mất không thấy, trở về trong không gian. Phượng Vô Hà ở phía sau Phượng Vô Tà nhìn thấy, nghe thấy những gì Tuyết Long Lân và Phượng Vô Tà nói, sự căm ghét trong lòng thật sự muốn khiến nàng phát điên. Phượng Vô Hà không rõ tại sao tiện nhân Phượng Vô Tà này lại may mắn đến thế. Lúc này Phượng Vô Hà nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà đã sớm lột xác, biến thành một người hoàn toàn khác. Nàng ta nhìn Phượng Vô Tà khoác y phục trắng, dáng vẻ lạnh lùng như tiên, chỉ cảm thấy bóng lưng đó dường như là sự châm biếm lớn nhất đối với nàng ta. Đôi mắt nàng ta xẹt qua tia hung ác. Phượng Vô Tà rõ ràng chỉ là một phế vật, làm sao có thể ký khế ước với Tuyết Long Lân. Phượng Vô Hà cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi. Bên bờ sông chính là căn cứ của Từ gia, chỉ cần Từ Bình Dương bảo Từ Thuận ra tay, còn có những đệ tử Từ gia khác cùng nhau tỉ thí, sau cùng còn thêm vào bản thân Phượng Vô Hà. Tổng cộng 16 người hợp lực vây đánh, Phượng Vô Tà chắc chắn chết. Bây giờ Phượng Vô Hà hận không thể lập tức đâm chết Phượng Vô Tà, như thế nàng mới có thể không cần kiêng nể xông thẳng về phía đối diện tìm người Từ gia. Nhưng nàng lại không dám động thủ, nàng tự biết chỉ dựa vào chính mình sớm đã không phải là đối thủ của Phượng Vô Tà. Ngay cả khi đó là đánh lén, nàng cũng không dám nắm chắc. Lúc này Phượng Vô Tà đột nhiên xoay người, lạnh nhạt liếc nhìn Phượng Vô Hà. Ta đi qua phía đối diện, người đợi ở đây, xem thời cơ rồi hành sự. Phượng Vô Hà sững người, Phượng Vô Tà để nàng ở đây, lẽ nào nàng ấy chuẩn bị tự mình lẻn vào Từ gia? Phượng Vô Hà nhanh chóng suy nghĩ, Phượng Vô Tà không theo dõi nàng nữa, vậy nàng há chẳng phải có thể tìm được cơ hội truyền tin cho Từ gia sao? Đồ ngu Phượng Vô Tà này! Nghĩ thế, trong lòng Phượng Vô Hà rất vui vẻ, vẻ mặt lại không lộ ra biểu cảm, thế mà còn ân cần, nói: "Được, vậy tỷ ở đây đỡ muội hồi âm, lúc muội lẻn vào Từ gia, nhất định phải cẩn thận." Phượng Vô Tà phớt lời nàng ta, xoay người rời khỏi. Chỉ có điều, nghe thấy lời này của Phượng Vô Hà, khóe môi Phượng Vô Tà cong lên thành nụ cười mỉa. Phượng Vô Tà bước nhẹ, mỗi chân điểm lên mặt nước, đi về phía doanh trại mà Từ gia tạm thời xây dựng. Phượng Vô Hà bên này bắt đầu cân nhắc, Phượng Vô Tà đã sớm chuẩn bị để lẻn vào Từ gia, mình phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thông báo cho Từ Bình Dương. Đến lúc đó, vừa đúng với kế hoạch mà mình thầm tính toán, biến Phượng Vô Tà thành ba ba trong vại, như vậy Phượng Vô Tà nhất định sẽ chết. Nhưng kế hoạch của Phượng Vô Hà còn chưa thực hiện. Chỉ thấy bóng dáng Phượng Vô Tà xuất chiêu, một đạo lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay đánh bay hai tên đệ tử canh gác của Từ gia. Phượng Vô Hà đột nhiên ngước mắt. Đây là cái gì chứ? Lẽ nào không phải Phượng Vô Tà định bí mật lẻn vào tìm thất quyền quả, đoạt lấy rồi nhanh chóng rời khỏi sao? Nhưng bây giờ là tình huống gì? Phượng Vô Tà thế mà lại ngang nhiên xông vào địa bàn doanh trại của Từ gia, hùng hổ trực tiếp đi giết người. Sắc trời bốn phía đều đã tối, Phượng Vô Tà một thân bạch y giống hệt một sát thần dưới ánh trăng. Thần thủ nhanh nhẹn, hồn lực kiệt xuất, đi qua bất kỳ nơi nào, đệ tử Từ gia đều lần lượt ngã xuống đất trên rỉ. Lúc này màn đêm yên tĩnh, rất nhiều người Từ gia đã bắt đầu nghỉ ngơi. Ai cũng không ngờ, lại có một vị khách không mời mà tới, đáng sợ như vậy. Lúc Phượng Vô Tà xông vào doanh trại, Từ Bình Dương đang ngáp, đi ra khỏi liều tìm một cái cây, thắt lưng đã cưỡi một nửa, chuẩn bị cưỡi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm thì nghe thấy bên tai một tiếng động cực lớn. Không cẩn thận bị dọa giật mình, hắn liền trực tiếp tiểu vào trong quần. Từ Bình Dương hết sức giận dữ, quay đầu lại chửi, một bóng trắng xẹt qua trước mắt đã bị đánh một phát đào nhói vào lồng ngực. Ngươi, ngươi là ai? Từ Bình Dương ngã trên đất, miệng vừa thổ huyết vừa không sạch sẽ. Mùi nước tiểu pha lẫn mùi máu tanh nồng xộc vào mũi hắn. Phượng Vô Tà cực kỳ ghê tởm quạt tay trước mũi, lạnh lẽo liếc nhìn Từ Bình Dương. Ghê tởm! Từ Bình Dương trừng mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng trắng dưới ánh trăng, cắn chặt răng nói: Là ngươi, tiểu tỷ nhân! Hắn còn chưa mắng xong đã bị đánh cho ngất xỉu. Phượng Vô Tà đứng yên không động, lật trở bàn tay, có dùng lòng bàn tay tìm đồ cũng không muốn đụng đến Từ Bình Dương. Lại một đạo hồn lực mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh vào mặt Từ Bình Dương. Từ Bình Dương bị lực đạo hệ gió nâng lên lơ lửng giữa không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất. Lúc này một nửa mặt đã bị sưng thành đầu heo. Phượng Vô Tà cũng không lằng nhằng, liếc mắt nhìn eo Từ Bình Dương, liền nhìn thấy túi càn khôn kia, vươn tay giật lấy. Thất quyền quả, quả nhiên trong này, hơn nữa, ngoài trừ thất quyền quả, dường như thu hoạch cũng không ít. Từ Bình Dương nhận ra túi càn khôn bị cướp, trong lòng lập tức lạnh xuống, hoảng loạn gọi lớn. Túi càn khôn của ta! Từ Thuận, ngươi đâu rồi? Mấy đệ tử tham gia thi đấu của Từ gia phần lớn đều đã bị tấn công, số còn lại sợ hãi không dám gây ra động tĩnh gì. Từ Thuận lúc này tuần tra tình hình xung quanh, nghe thấy doanh trại có tiếng động lạ, liền vội vàng quay về. Phượng Vô Tà liếc hắn, đến thật đúng lúc. Trong lòng Phượng Vô Tà thầm nói, ngay sau đó khóe môi hơi cong lên, mang theo nụ cười lạnh lùng, phóng qua biến mất giữa màn đêm mờ mịt. Có chuyện gì? Từ Thuận vội hỏi. Trước tiên Diều Từ Bình Dương trên mặt đất đứng dậy, bất chợt người thấy một mùi kỳ quái. Mùi gì vậy? Sao thổ quyết có thể hôi như vậy chứ? Từ Bình Dương sớm đã tức điên, nghe thấy lời này hận không thể giết người. Còn phí lời làm cái gì? Túi càng khôn đã bị tiện nhân Phượng Vô Tà cướp đi, còn không nhanh đuổi theo cho ta. Từ Thuận nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Túi càng khôn chính là thứ đồ được phân đưa thành chủ vì trận tỷ thí tranh tài giành thứ hạng giữa các gia tộc lần này, đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Ở trong đó có rất nhiều vật phẩm, thuốc thang, thậm chí cả bảo vật. Nếu thứ này mất đi, ở trong bí cảnh có thu hoạch được gì cũng lợi bất cập hại. Túi càng khôn nhất định phải cướp trở về. Từ Thuận thả tay Từ Bình Dương ra, cũng không thèm để ý Từ Bình Dương bị hắn đẩy ngã, hét trống lên phân phó những người khác. Giúp thiếu gia xử lý một chút. Vừa nói xong, thân thể đã nhanh chóng lao đi như mũi tên bắn ra khỏi dây cung. Đợi mấy người khác phản ứng, Từ Thuận đã đuổi theo Phượng Vô Tà biến mất trong màn đêm mù mịt. Phượng Vô Hà ở bên ngoài doanh trại nhìn thấy bóng dáng Phượng Vô Tà lướt qua, trong mắt lóe lên sự tính toán. Dưới ánh trăng, Phượng Vô Tà mặc đồ trắng như tuyết, tào nhã nhẹ nhàng lướt nhanh qua, phía sau Từ Thuận không ngừng đuổi theo. Tốc độ hai người cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã cách xa doanh trại của Từ gia. Từ Thuận nghiến chặt răng tăng thêm tốc độ. Phượng Vô Tà không quan tâm hắn tăng tốc thế nào, nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách với hắn. Dần dần trong lòng Từ Thuận càng bất an, hắn giảm tốc độ của mình lại. Đột nhiên Phượng Vô Tà phía trước dừng lại, chậm chậm xoay người. Trên mặt nàng không hề có bất kỳ sự hoảng sợ nào, ngược lại còn hơi mỉm cười. Nàng nhìn Từ Thuận hệt như một kẻ đi săn nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy. Cảm giác bất an trong lòng Từ Thuận càng mãnh liệt. Xem ra đã cảm nhận được rồi chứ? Phượng Vô Tà cười mỉa rồi nói. Từ Thuận thấy rõ nụ cười trên miệng nàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo dị thường. Sắc mặt Từ Thuận trầm xuống. Người là cố ý. Vừa nói, hắn vừa theo bản năng quét mắt nhìn xung quanh. Hắn không thể nào quên nữ nhân này còn có một người bạn không hề yếu đuối. Đừng nhìn nữa. Phượng Vô Tà chế nhạo nhìn hắn. Ở đây trừ ngươi với ta, không còn người khác. Từ Thuận nghe nàng nói vậy, lại cảm thấy xung quanh xác thật không còn người nào, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Tiểu nhà đầu, ngươi dụ ta tới đây là muốn làm cái gì? Không phải muốn giết ta sao? Hắn cười ha ha, liếc nhìn Phượng Vô Tà. Ta khuyên ngươi vẫn đừng nên mơ tưởng. Ngoan ngoãn giao túi càng khôn cho ta, ta sẽ để người chết thoải mái một chút. Thoải mái một chút? Ánh mắt Phượng Vô Tà càng lạnh lùng, sát ý trong lòng càng mãnh liệt dâng trào. Nhưng ta lại không muốn để người chết thoải mái một chút. Lời vừa nói, lửa giận trong lòng Phượng Vô Tà đột ngột bùng phát. Lúc này hồn lực vững mạnh cuộn trào mạnh mẽ khắp cơ thể, một chưởng dường như trực tiếp vượt qua khoảng cách vài trượng giữa hai người, trong chớp mắt đã ép đến ngực Từ Thuận. Từ Thuận trên chiến trường chém giết đã lâu, lúc khí tức trên người Phượng Vô Tà biến đổi, hắn đã biết không ổn nên đã tập trung phòng bị. Nhưng đòn này của Phượng Vô Tà lực đạo quá nhanh, quá mạnh, hắn không kịp né tránh, càng không có thời gian ngăn chặn. Có điều Từ Thuận dẫu sao cũng đã sát hại vô số người, chớp mắt đã phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực đột nhiên lõm xuống, khiến đòn này của Phượng Vô Tà không thể phát huy tối đa. Đồng thời, hồn lực cũng ngưng tụ ở lồng ngực, giảm thiểu những tổn thương phải chịu xuống mức thấp nhất, miễn cưỡng hóa giải một đòn này. Trong lòng Từ Thuận đột nhiên nảy ra ý muốn rút lui. Phượng Vô Tà vốn dĩ không yếu hơn hắn, bây giờ tự mình lỡ mất cơ hội ra tay trước còn bị thương, đã không thích hợp quyết đấu sống chết với Phượng Vô Tà. Không bằng trở về dưỡng thương trước, sau này lại chờ cơ hội báo thù. Trong lòng nhanh chóng tính toán, Từ Thuận quyết định đưa ra chủ ý ép lui Phượng Vô Tà, sau đó rút lui về doanh trại Từ gia. Hai tay hắn khoanh lại, đột nhiên đánh về phía Nguyệt Thái Dương của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà dừng lại, nghiêng người né tránh đoàn tấn công này. Từ Thuận nhanh chóng lợi dụng cơ hội mượn lực đánh phía trước lồng ngực để lùi về phía sau, xoay người chuẩn bị tháo chạy. Thế nhưng Phượng Vô Tà thế mà đã chắn trước mặt hắn. Từ Thuận không dám tin nhìn nữ tử trước mặt này, thần thủ của nàng sao có thể. Từ Thuận, Phượng Vô Tà nhìn hắn, sát khí trong đôi mắt dường như khiến cho cả người Từ Thuận cảm thấy nhói nhói. Nàng lạnh lùng nói, hôm nay người phải chết. Một màn sương mù tỏa ra từ người Phượng Vô Tà, lập tức nó cuộn trào một cơn sóng dữ. Phượng Vô Tà nhấc tay, màn sương hóa thành một con rồng bằng mây khổng lồ, dữ dội lao về phía Từ Thuận. Phúc vũ phiên vân. Từ Thuận đã lãnh giáo qua sức mạnh của Phượng Vô Tà, hắn biết hôm nay không hạ gục được Phượng Vô Tà, e là không cách nào thoát thân được. Trong lòng Từ Thuận bùng lên ngọn lửa, trên tay cũng xuất ra một chiêu. Hồn lực hệ kim hóa thành một quyền thuật màu vàng khổng lồ, ngẩng đầu đuổi về phía đám mây đang tập hợp lại. Hồn lực hệ kim, toái kim quyền. Hai bên chạm vào nhau phát ra tiếng động cực lớn, khí lực bạo phát đập vỡ mặt đất. Đá vỡ ra như mũi tên bắn ra từ cung tên, văng khắp bốn phương tám hướng. Từ Thuận vội vàng đưa tay đánh rớt tất cả những viên đá bắn về phía người mình. Không ngờ tới bên trong màn sương cuồn cuộn, bóng dáng Phượng Vô Tà ngang nhiên hiện lên giữa lớp bụi trần, lại đánh xuống một đòn nữa. Áp lực gió tích tụ trong lòng bàn tay làm da đầu Từ Thuận tê dại. Nàng thế mà lại dựa vào hồn lực thâm sâu của bản thân để xông ra từ mưa đá dữ dội như tên bắn. Từ Thuận không kịp thu tay, dứt khoát bắt chéo hai tay. Bàn tay dương vuốt, năm ngón tay hệt như chiếc răng sắc nhọn cắm vào tay Phượng Vô Tà. Áp lực gió lúc gần chạm vào những chiếc răng sắc nhọn đột nhiên bạo phát mãnh liệt, cả hai đều bị chấn động bật lại phía sau. Phượng Vô Tà lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng xoay người mấy cái giảm bớt chấn động rồi ổn định đáp xuống mặt đất. Trong lúc hồn lực lưu chuyển, gió nhẹ chuyển biến thành đất nặng, Phượng Vô Tà tích lũy sức mạnh từng lớp chồng chất. Lúc này cả vùng đất dường như đang rung chuyển. Từ Thuận nhìn khoảng cách giữa hai người, trong lòng mừng thầm, muốn mượn cơ hội để chạy thoát. Ngoài dự liệu, một năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát dưới chân hắn. Bất ngờ không kịp cảnh giác, Từ Thuận hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Hắn thảm thiết gào lên, bị đòn tấn công này đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất. Chiêu này chính là địa mạch hồi âm, là một trong những biến hóa của hệ đất, là chính, hệ gió là phụ. Chỉ cần người sử dụng đứng trên mặt đất, có thể khiến cho đòn tấn công của bản thân mình truyền đến bất kỳ vị trí nào trên mặt đất. Hồn lực càng thâm hậu, khoảng cách truyền dẫn càng xa. Đồng thời, khoảng cách truyền dẫn càng xa, uy lực bạo phát cũng càng mạnh. Cửu diệu tinh luân của Phượng Vô Tà mặc dù có thể phối hợp nhiều hệ hồn thuật, tương sinh tương khắc, biến hóa vô cùng. Thực lực Phượng Vô Tà suy cho cùng chỉ là cấp độ huyền thanh, vậy nên trước mắt nàng chuyên tâm tu luyện hai hệ gió lửa, những hồn lực khác đều là phụ trợ. Nhưng chiêu địa mạch hồi âm trong cửu diện tinh luân có tiềm lực rất lớn, có thể tùy theo thực lực phát huy sức mạnh. Vì vậy, nàng cũng luyện tập một chút để làm cho phong phú đoạn tấn công của bản thân. Từ Thuận kinh hãi. Đây là cái quỷ gì chứ? Cảm thấy cả người đau đớn, hắn mất hết nhẫn nại, chết trong lòng. Trong lòng không ngừng gào thét chửi rủa, nữ nhân này sử dụng hồn thuật lẽ nào không cần ngừng lấy hơi sao? Hơn nữa nàng từ đâu có hồn thuật nhiều hệ như vậy? Nàng ta sao có thể sử dụng nhiều hệ hồn thuật như vậy? Đây rốt cuộc là yêu nghiệt chui từ đâu ra? Trong lòng Từ Thuận vẫn mắng, vừa vận hồn lực ép thương thế xuống, từ mặt đất thảm hại bò dậy, rồi ngẩng đầu, quả nhiên Phượng Vô Tà đã đứng trước mặt hắn. Phượng Vô Tà, hôm nay ngươi nhất định cùng ta sống chết sao? Vẻ mặt hắn tái nhợt nhìn Phượng Vô Tà, cắn răng nói. Chúng ta đều chỉ đến đây tham gia tỷ thí, ngươi và ta ở đây hợp lại đều là ngọc nát đá tan, đối với ngươi, đối với gia tộc ngươi cũng chẳng có gì tốt. Mắt thấy Phượng Vô Tà không động đậy, khí thế trên người dâng cao, lập tức muốn giơ tay, Từ Thuận lại vội nói. Ta biết vì sao ngươi muốn giết ta, nhưng ta với đệ đệ ngươi không thù không oán, ta ra tay với hắn chỉ là vì... Câm miệng! Phượng Vô Tà lạnh lùng cắt lời hắn. Từ Thuận, ta không muốn nghe bất cứ lời nói nhảm nào của ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Hơn nữa, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp, ngươi cũng không có bản lĩnh để cùng ta ngọc nát đá tan. Đột nhiên tay phải nàng giơ lên, năm ngón tay nắm lại, vô số dây leo màu xanh lá cây chui ra từ mặt đất, nhanh như chớp vây lấy tứ chi cơ thể của Từ Thuận. Nhìn những dây leo có vẻ mỏng manh đó nhưng lại vững chắc như được làm từ kim cang, Từ Thuận thấy mà nhất thời không cách nào thoát khỏi. Ngay sau đó Phượng Vô Tà chậm rãi nổi lơ lửng giữa không trung, mắt thịt có thể thấy được hồn lực hệ hỏa đang chuyển động cạnh người nàng, trong chớp mắt biến thành thiên hỏa màu xanh thẳm rất kinh khủng, lấy Phượng Vô Tà là trung tâm chuyển động xung quanh nàng. Nữ tử khuynh quốc mỗi chân nhẹ điểm đứng tự hư không, người mặc đồ trắng, lúc hồn lực di chuyển tà áo nhẹ nhàng tung bay, lửa xanh trong suốt được lưu chuyển cạnh người. Dưới ánh trăng bức họa này lại có cảm giác đáng sợ quỷ dị kinh người, cũng có cảm giác cực đẹp lay động lòng người, nhưng Từ Thuận căn bản không có tâm trạng để thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi cái chết đang tiến gần. Từ Thuận bạo phát hồn lực toàn thân, mạnh mẽ cắt đứt dây leo trên người, sau đó hồn lực trở lại ràng buộc với cơ thể, dưới tốc độ ngưng kết nhanh chóng khiến cả người hắn giống như được đúc từ vàng. Trong lòng Từ Thuận đã biết đến thời khắc liều mạng, hồn lực không giữ lại chút nào. Lúc này hắn đã không hy vọng có thể chạy thoát, chỉ cầu mong có thể cùng Phượng Vô Tà đồng quy vô tận. Trùng mắt nhìn Phượng Vô Tà trên không, Từ Thuận giống như dã thú bị ép vào đường cùng, giận dữ gầm lên. Cùng chết đi, tị nhân, kim thân thiên quan trảm. Hai chân mạnh mẽ co lên, giẫm mạnh lên đất. Cả người hóa thành một thanh kiếm vàng khổng lồ, mượn phản lực, trong không khí xẹt qua một tiếng nổ hướng về phía Phượng Vô Tà. Trên mặt Phượng Vô Tà lộ ra nụ cười mỉa mai khinh miệt, nàng chậm chậm mở rộng hai tay, ngọn lửa vây xung quanh người lập tức vọt lên, hóa thành một con phượng hoàng đửa cao quý mỹ lệ, hệt như một vị vua. Phượng hoàng ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu trong trẻo mà kiêu kỳ. Những chiếc lông nhỏ trên đôi cánh khổng lồ có thể nhìn thấy rõ, những chiếc lông đuôi thanh mảnh u nhã quét ngang bầu trời, những chiếc lông trên đầu hệt như một cái vương miện. Thanh kiếm vàng mà Từ Thuận hóa thành trước mặt Phượng Hoàng Đửa của Phượng Vô Tà hệt như một cái thẻ tre, yếu đuối mà nực cười. Trò chơi kết thúc. Phượng Vô Tà nhìn Từ Thuận, trong mắt không mảy may có chút thương xót. Hỏa phượng triển dực, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chỉ về phía trước, phượng hoàng kêu lên một tiếng, dang rộng đôi cánh, một cơn lốc mãnh liệt gào rít xuất hiện. Thanh kiếm vàng của Từ Thuận giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt tan chảy ra, hắn vùng ra một ngụm máu dài lộn vòng trên không trung rồi nhanh chóng nặng nề rơi xuống mặt đất như một miếng dẻ rách. Từ Thuận bại trận. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thịnh Sủng Thê Bảo, thuộc thể loại trọng sinh, ngôn tình, siêu sủng của tác giả Maca Khúc Kỳ. Đây cũng là bộ truyện mà các bạn đã yêu cầu Phương Thảo. Xin cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho kênh truyện của mình nhé. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nghe tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mọi người đều biết, phụ trấn quốc công âm thịnh dương suy, nên khi Giang Diệu được sinh ra đời, nàng trở thành hoàng ngọc quý trong phủ. Đến năm nàng 16 tuổi, nàng bị chính người bạn thân và vị hôn phu của mình cùng nhau hại chết. Sau khi sống lại một đời, nàng không sống khép kín như đời trước mà trở nên hoạt bát vui vẻ. Nàng đã gặp được người yêu thương và sủng nàng cả đời.